Sao vậy? Mấy người nhìn nhau, không ai nói gì. Hắn hỏi bọn họ làm sao, nhưng thực ra, bọn họ muốn hỏi Tần Dương. Làm thế nào mà hắn lại có thể nghịch lưu thác nước như vậy? Hắn gặp các người cũng không khác mấy. Kiên trì thêm, 2 ngày nữa, các người cũng có thể đứng vững dưới thác nước này. Trong 3 ngày qua, ta nghĩ các người đã cảm nhận được sự biến đổi của linh khí trong cơ thể rồi chứ? Nghe đến lời này, mọi người đều gật đầu. Diệp Tử Khanh và Tần Dương chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ở dưới thác nước kiên trì 3 ngày, họ đã trực tiếp nâng cao một cảnh giới. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Dù Diệp Tử Khanh là hoàng thể, cũng không thể nhanh như vậy. Trong thời gian tiếp theo, Lục Huyền và 3 người còn lại cũng đã có thể kiên trì dưới hàn đàm. Dần dần, cả 4 người đều có cảnh giới đột phá. Tần Hải, Lục Huyền, Tuân Ngọc đều đạt đến linh hải cảnh 4 trọng, trong khi Trương Tiểu Soái cũng đạt tới linh hải cảnh 3 trọng. Sự thăng tiến như vậy, trước đây họ chưa bao giờ dám mơ tưởng. Chỉ trong bán nguyệt thời gian, mỗi người đều đã nâng cao 2 trọng cảnh giới. Quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả những thiên tài bình thường, trong 1 tháng có thể thăng tiến 1 trọng, đã coi là rất xuất sắc. Đi thôi, sau khi trải qua 5 ngày, Tần Dương nhìn Thiên Hàn Giản, nói, nơi đây hàn khí quá nặng. Nếu tiếp tục tu hành ở đây lâu dài, mặc dù có thiên hỏa linh tinh viêm khí chống lại, nhưng sẽ gây hại cho thân thể. Nghe đến lời này, mấy người đều gật đầu. 6 bóng người cùng rời khỏi Thiên Hàn Giản, đi ra ngoài thác nước hàn đàm. Đi, các ngươi xem, như đã xuất hiện. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh, lùng đột ngột vang lên. Trước mặt Tần Dương, 20 mấy thân ảnh lần lượt bước ra. Những thân ảnh này mặc phục sức, đều mang theo một cái vòng tròn tứ phương tiêu chí. Các ngươi là Phương Viên Hội nhân, Diệp Tử Khanh mở miệng nói. Đó là tiêu chí của cao tầng Phương Viên Hội. Diệp Tử Khanh tiểu thư, ngươi hiện tại rời đi, ta Phương Thế Vũ tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngay cả Tần Dương, đã có người điểm danh muốn tính mạng của hắn. Phương Thế Vũ nhếch miệng cười nói. Cho nên, Diệp tiểu thư, lần này nước đục, ngươi cũng không cần thỏ một chân vào chứ. Nếu như ta không thể không nhúng tay vào, vậy không có ý nghĩa gì. Phương Thế Vũ vừa sải bước ra, khí tức linh hải cảnh thất trọng từ từ tỏa ra. Ta biết ngươi là hoàng thể, bản thân thiên phú cực cao, nhưng cho dù ngươi là hoàng thể, không biết ta có chuyện này, Thanh Ngọc Kiếm, ngươi có thể ngăn cản được hay không? Phương Thế Vũ mỉm cười nói, cái này Thanh Ngọc Kiếm là do đại ca ta mượn, nhị phẩm trung, giai linh kiếm. Ta muốn, ngươi chính là linh hải cảnh, không thể ngăn cản được chứ. Nhị phẩm trung giai linh kiếm, Diệp Tử Khanh nhíu mày, hừ nói, vậy phải xem ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ngươi hãy đừng tự tìm cái chết. Phương Thế Vũ rê một tiếng, khuôn mặt sắc lạnh lùng nói, làm cho tiểu thiếu gia của Lăng Vân Thành này, hắn có đáng giá gì để ngươi bán mạng, mắc mớ gì tới ngươi? Tần Dương lúc này rốt cuộc mở miệng nói, cái gì là Phương Viên Hội, đừng có ở trước mặt ta mà đùa giỡn. Y Phong hắn một bộ không cởi mở tiếp tục, nếu không thì đừng nói ngươi là Phương Thế Vũ, chính là đại ca của ngươi ta cũng sẽ trẻ thành 8 khối là sao? Phương Thế Vũ rên một tiếng, tả hữu mỗi bên tự bước ra 2 người, 4 bóng người lập tức xông ra, vây chặt Diệp Tử Khanh lại. Phương Thế Vũ hừ lạnh, ngoài Diệp Tử Khanh ra, các ngươi ai có thể ngăn ta? Hắn mặt lạnh lùng, sải bước tiến lên, ngươi đã là Phương Viên Hội Phương Thế Vũ, vừa vặn, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Tần Dương cũng mặt lạnh, cùng lúc sải bước ra, thấy cảnh này, Lục Huyền và 3 người còn lại cũng lập tức bước ra. Tần Dương cước bộ từ từ, nhưng khí thế từ hắn tỏa ra thì như bay lên, linh hải cảnh 6 trọng, Phương Thế Vũ có phần kinh ngạc, gã gia hỏa này, tiến bộ nhanh như vậy, 6 trọng cũng vô dụng, không tới linh thai kỳ, trước mặt Thanh Ngọc Kiếm, đều là phế vật. Phương Thế Vũ rê một tiếng, trực tiếp rút kiếm, đâm thẳng vào ngực Tần Dương, chứng kiến trường kiếm kia lao tới, Tần Dương không trốn không né, thẳng tiến về phía trước. Hắn đang làm gì vậy? Phương Thế Vũ lúc này sắc mặt hơi biến, gia hỏa này cư nhiên căn bản không né tránh, không sợ chết hay là ngốc muốn chết? Khanh, trong lúc Phương Thế Vũ còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên một tiếng keng vang lên, trường kiếm dừng lại, lưỡi kiếm sắc nhọn kề sát ngực Tần Dương nhưng lại không hề đâm vào, căn bản không thể nào. Phương Thế Vũ xoa xoa mắt, không thể tin nổi. Hiện tại, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được chăng? Tần Dương lúc này, ánh mắt lạnh nhạt. Ta không tin, đây là thanh ngọc kiếm, nhị phẩm linh khí, giá trị mấy trăm khỏa linh thạch. Làm sao có thể? Hắn nói, nhưng trường kiếm kia căn bản không thể đâm thủng lớp ngoài thân thể của Tần Dương. Đủ rồi, Tần Dương cầm kiếm, trực tiếp lật tay một cái, trường kiếm liền rời khỏi bàn tay Phương Thế Vũ. Chuôi kiếm vào thời khắc này, đột nhiên vọt tới ngực Phương Thế Vũ. Một tiếng phổ, máu tươi chảy ra như suối. Chuôi kiếm trực tiếp cắm ngược vào ngực hắn. Nhìn thấy máu tươi ồ ồ chảy ra, Phương Thế Vũ hoàn toàn choáng váng. Phù, một tiếng, Phương Thế Vũ ngã xuống đất. Tần Dương vừa sải bước ra, rút kiếm ra, tay cầm trường kiếm. Hiện tại, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề nữa không? Tần Dương mở miệng lần nữa, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào cổ Phương Thế Vũ, khiến hắn không thể thở nổi. Phương Thế Vũ vội vàng gật đầu. Tốt, Tần Dương thản nhiên nói. Ta là đại ca Tần Sơn, ngươi có phải là người đã ra tay phá hủy linh hải không? Không được, không được, không được, không phải ta. Phương Thế Vũ vội vàng đáp. Ta chỉ là phụ trách đưa đại ca ngươi, cùng Liễu Sán mấy người, đến trước mặt mà thôi. Là Liễu Sán và Tô Chiếp làm. Liễu Sán và Tô Chiếp là ai? Thiên tử đảng nội viện đệ tử hai vị cao tầng. Phương Thế Vũ vội vàng nói. Người đó là Tô Chiếp, linh hải cảnh cửu trọng, thủ lĩnh đệ tử của thiên tử đảng. Hắn đang cạnh tranh với Tổ Hùng, cho nên đều muốn đối phó với Tần Sơn, thay Sở Ngưng Thi giải hận, nhằm thu được Lăng Thiên hảo cảm. Xem ra, thiên tử thật sự rất trọng thị Lăng Thiên, cả ngày lẫn đêm, mang theo bên mình, dốc lòng giáo dục, thậm chí còn tự mình bế quan bên ngoài. Thiên tử đảng thiên tử đối với Lăng Thiên, chắc chắn coi như là đệ đệ vậy. Quản hắn là thiên tử hay hoàng tử. Ta Tần Dương muốn giết ai thì người đó không thể ngăn cản. Hắn rên một tiếng, nói, giống như ta muốn giết ngươi vậy. Người, phóc. Phương Thế Vũ chưa kịp nói hết câu, một trường kiếm đã xẹt qua cổ, máu tươi chảy như dòng nước. Tần Dương nhìn những kẻ vây công Diệp Tử Khanh, bước ra, tay cầm trường kiếm, lập tức tuôn ra một kiếm Tu Diệp kiếm, chém ra. Trong chớp mắt, thân ảnh Tần Dương xuyên qua mấy bóng người, tung tung tung tung. Bốn gã đệ tử linh hải cảnh thất trọng lúc này cổ hơi thở tắt, một vết máu xuất hiện rồi bang bang ngã xuống đất. Diệp Tử Khanh sắc mặt đông lại, quá nhanh, kiếm của Tần Dương quá nhanh, hoàn toàn không giống như nàng thi triển. Thảo nào Tần Dương không chút bất mãn nào với kiếm thuật của nàng. Giờ khắc này, những người còn lại đã triệt để bị dọa sợ, lập tức bỏ chạy. Sau khi Diệp Tử Khanh truy sát mấy người, hắn quay trở về. Cái này hẳn là sẽ rước lấy phiền phức. Tần Hải lúc này khẽ cau mày nói, Phương Thế Vũ, hắn có quan hệ không cạn với Phương Viên hội trưởng Phương Thế Thành, giết hắn, những kẻ kia chạy trốn, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền phức. Không sao, ta chỉ muốn cho hắn biết, nếu muốn động đến huynh đệ của ta, thì hãy chuẩn bị chết. Tần Dương phất tay, nhìn mấy cỗ thi thể, cười nói, sẽ không thiếu linh ấn đẳng cấp đâu. Ngày sau đó, Tần Dương đi đến thi thể của Phương Thế Vũ, bàn tay vung lên, một đạo linh ấn bừng bừng sinh ra, cấp 5, hơn nửa tháng thời gian, Phương Thế Vũ đã đạt đến cấp 5, tốc độ nâng cấp này thật sự rất nhanh. Tần Dương hấp thu linh ấn, ngay lập tức cảm nhận được trong cơ thể một đạo ấn ký trực tiếp đề thăng lục cấp, hắn vốn là cấp 3, giờ đây nhờ hấp thu linh ấn của Phương Thế Vũ đã trực tiếp đạt đến lục cấp. Như vậy mới lục cấp, xem ra lần này học viện hứa hẹn thật không dễ lấy như vậy. Còn các ngươi thì sao? Nhìn Tần Hải và mấy người đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tần Dương nói tiếp, những linh ấn này hẳn là đủ để các ngươi nâng cấp lên 5 cấp, còn phần của chúng ta thì sao? Trương Tiểu Soái cười hắc hắc, vội vàng tiến lên, mỗi người lần lượt dung hợp ấn ký, quả nhiên ấn ký cấp 3 trước đây lúc này đã nâng cấp lên 5 cấp. Như vậy thật tốt, chí ít có thể nhận được khen thưởng từ học viện. Lục Huyền thở phào nói. Nhưng như vậy, vẫn chưa đủ. Tần Dương cười nói. Trước 10, lần này chúng ta bao hết, phần thưởng tùy tiện một viên linh đan. Thật sự rất hấp dẫn. Hơn nữa, nếu tiến nhập trước 10, đến cửu cấp, còn có thể tùy ý chọn linh quyết và linh khí. Theo ta được biết, trong thiên thần học viện còn tồn kho không ít. Chắc chắn có hai kiện bảo vật như vậy. Vừa nói ra, sắc mặt mấy người liền hơi biến đổi, Tần Dương lại nghĩ đến việc tiến nhập trước muội. Hơn nữa còn là bọn họ 6 người. Nếu đặt vào trước kia, bọn họ nằm mơ cũng không dám mong ước. Được, chuẩn bị xuất phát đi. Tần Dương nhìn về phía trước, mở miệng nói. Lần này, ta thật sự muốn xem thử thiên tử Đảng Liễu Sán và Tổ Chiếp rốt cuộc là lai lịch gì. Những nhân vật có danh tiếng hiển hách như vậy, chắc chắn ấn ký đẳng cấp trên người họ không thể thấp. Vừa nghe lời này, Lục Huyền và những người khác đều không khỏi rùng mình. Có người nói, Liễu Sán chính là linh hải cảnh bát trọng, còn Tô Chiếp thì là linh hải cảnh cửu trọng, đứng đầu tầng lớp. Hơn nữa, là một trong 10 đại cao thủ của nội viện, so với Tổ Hùng, thực lực của họ còn mạnh hơn một chút. Không sao cả, Tân Dương cười nhạt nói, chỉ cần giao ra ấn ký, tha cho hắn nhóm bất tử, nếu không thì làm thịt là được. Môn tử vừa dứt, Tần Dương lập tức cất bước rời đi. Nghe đến lời này, sắc mặt Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc đều hoàn toàn biến đổi. Làm thịt là được. Đây chính là những cao thủ hàng đầu của nội viện, đệ tử nội viện đến linh hải cảnh cửu trọng, thiếu gì cũng có hàng trăm người, có thể đứng đầu trong số họ chẳng phải dễ dàng nói. Làm thịt là làm thịt. Một nhóm 6 người lúc này đang đi dạo trong khu vực thí luyện. Trên đường, họ gặp phải một ít linh thú, liền trực tiếp làm thịt, tôi luyện thực lực. Qua một ngày, họ vẫn chưa đụng phải Liễu Sán và đám người. Lần này thí luyện rất rộng lớn, dung nạp hơn 100.000 đệ tử, nên tìm người không phải đơn giản. Vào sáng sớm hôm nay, khi Tần Dương và mấy người chuẩn bị xuất phát lần nữa, đột nhiên, từng bóng người lần lượt bay đi nhanh chóng. Những thân ảnh này, hoặc 3 hoặc 2, thành từng nhóm, hướng về một phương bay đi. Ngăn lại, hỏi một chút tình huống gì. Đúng vậy, Diệp Tử Khanh lập tức chạy ra. Một gã đệ tử linh hải cảnh 4 trọng bị bắt lại. Diệp sư tỷ, chứng kiến Diệp Tử Khanh, khuôn mặt gã đệ tử tươi cười chào đón, hận không thể bị nàng bắt thêm lần nữa. Vội vàng đi làm cái gì vậy? Diệp Tử Khanh hỏi. Diệp sư tỷ không biết sao, gã đệ tử mở miệng nói. Trong khu vực thí luyện, có người phát hiện một cái sơn cốc. Bên trong sơn cốc có một đạo tuyền nhãn, nước chảy ra từ con suối đó, nghe nói là Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Mọi người hiện tại đang điên cuồng hướng đến đó, hy vọng có thể đạt được Cửu Nguyên Ngọc Lộ, cho dù chỉ một giọt cũng tốt. Gã đệ tử trẻ tuổi lúc này tràn đầy mê mẩn. Cửu Nguyên Ngọc Lộ chính là một loại thiên địa linh dược đẳng cấp nhất. Đẳng cấp Ngọc Lộ, nếu trực tiếp hấp thu, có thể khuếch trương sức mạnh cho đại võ giả linh hải, thậm chí có thể sử dụng linh khí bên trong linh hải để nâng cao thân thể võ giả thêm một cấp bậc. Hiệu quả bên ngoài so với nhất phẩm linh đan còn mạnh hơn. Sự xuất hiện của thiên tài địa bảo như vậy không khiến người ta điên cuồng mới lạ. Sau khi đệ tử kia rời đi, Tần Dương lộ vẻ mỉm cười. Chúng ta cũng đi thôi. Hắn tay chắp ra sau, nhẹ nhàng nói. Đồ tốt như vậy mà không lấy thì thật là lãng phí. Hơn nữa, ta đoán những kẻ kia cũng nhất định sẽ đến chứ. Trong mắt hắn, một chút sát cơ dần dần hiện lên. Có cửu thì báo cửu, có oán thì báo oán. Liễu Sán cùng Tô Chiếp đứng sau lưng. Còn có Lăng Thiên, mà Lăng Thiên thì lại liên quan đến thiên tử. Tuy nhiên, trước hết, hắn cần làm thịt những kẻ tôm tép này trước khi đối phó với Lăng Thiên. Mấy bóng người tức thì theo đoàn, hướng đông phương bay đi. Cùng lúc đó, tại đông phương, trong một tòa sơn cốc rộng lớn, từng bóng người bắt đầu tụ tập quanh khu vực, dừng chân lại. Giờ phút này, bên trong sơn cốc, 10 mấy bóng người đứng vững, ngạo nghễ. Khi nhìn kỹ, những bóng người này đều mặc hắc bạch vằn, thân thể dài khoảng 10 thước, cao gần 3 mét. Mỗi người đều có dáng vẻ hung thần ác sát khiến người khác phải run sợ. Cấp 2 linh thú, hắc bạch sát hổ. Đoàn người bên trong chứng kiến 10 mấy con hắc bạch sát hổ tụ tập, từng người đều sắc mặt biến đổi. Hắc bạch sát hổ trong số linh thú cấp 2, thân thể tuy không tính cao lớn, nhưng không ai dám hoài nghi sự khủng bố của chúng. Huống hồ lại có đến 10 mấy con, mỗi con đều có thực lực ở linh thai kỳ. Cho dù là số đông, cũng không ai dám đi trước chịu chết. Dù sao, mạng sống chỉ có một, ai cam lòng để ném đi. Giờ khắc này, phía trước, từng bóng người đứng vững, nhìn về phía xa, nơi có 10 mấy con hắc bạch sát hổ, thật ghê tởm. Trong nhóm người, một thân ảnh lên tiếng hừ nói, hắc bạch sát hổ thường hành động đơn độc, Sao bây giờ lại tụ tập một chỗ? Liễu Mộ đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Người thanh niên đó chính là Liễu Kình, người bị Thái tử Minh Vũ đánh bằng roi ở cổng Thiên Thần Học Viện. Bên cạnh hắn, Liễu Viện Viện trong bộ phấn hồng trường sam, thân thể mềm mại hiện ra. Chờ nhìn thêm, Liễu Mộ lúc này nhíu mày, nói, nơi này có tin tức, Liễu Thành Thừa đại ca chắc chắn sẽ biết, chúng ta hãy chờ hắn đến rồi nói. Ngôn từ của Liễu Mộ vừa dứt, hắn nhìn về phía một đội người ngựa bên kia, người cầm đầu, vóc dáng cao lớn, khí độ bất phàm, chính là Tổ Hùng. Tổ Hùng là một trong 10 đại cao thủ hàng đầu của nội viện, xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng. Trong nội viện Thiên Tử Đảo, hắn cùng xếp hạng với Tô Chiếp thứ nhất và Cổ Hạ thứ 6, đều là cao tầng của Thiên Tử Đảo. Tuy nhiên, ba người này đều có mưu đồ tranh đấu sâu xa, muốn ngồi trên vị trí thủ lĩnh của đệ tử nội viện Thiên Tử Đảo. Hiện tại xem ra, nếu như Cổ Hạt cùng Tô Chiếp cũng đến, đó chẳng phải là tin tốt đối với bọn họ. Dù ba người thường có tranh đấu, nhưng đây là liên quan đến Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Nếu ba người liên thủ, đệ tử Liễu Môn căn bản không có cách nào tranh đoạt. Trong lúc đó, Tổ Hùng cũng nhìn thấy Liễu Môn, Liễu Mộ, kẻ này cũng tới, còn muốn chia một chén súp, thật si tâm vọng tưởng. Tổ Hùng chí nhạo nói, còn không nhìn xem, Liễu Môn có người cầm lái, là Liễu Khai Nguyên, sao có thể so sánh với ta, Thiên Tử Đảng, Tổ Sư Huynh. Một bên, Sở Ngưng Thi với vóc dáng cao gầy, tỏa ra sức hấp dẫn của tuổi trẻ, cười nói, Cửu Nguyên Ngọc Lộ này, đối với ta mà nói có lợi ích cực lớn, nếu như Tổ Sư Huynh có thể giúp ta đạt được, ta nhất định sẽ hết lòng phục vụ Tổ Sư Huynh, làm nội viện thủ lĩnh, được. Tổ Hùng cười lớn nói, đến lúc đó, ta sẽ toàn bộ nhận tình của Sở Sư Muội. Hắn biết Sở Ngừng Thì có quan hệ không cạn với Lăng Thiên. Dù Lăng Thiên hiện giờ bị Thiên Tử dốc lòng giáo dục, hắn không thể tiếp xúc, nhưng Sở Ngừng Thì có thể lấy lòng. Hơn nữa, Thiên Tử Đảng chỉ là thành viên nội viện, nội bộ phân tranh rất nghiêm trọng, đối thủ của hắn còn có Tô Chiếp và Cổ Hạt. Bất chợt, từng đạo tiếng gió xé không gian vang lên, nửa khoảng không. Từng bóng người lần lượt chạy tới như bay, nhìn kỹ lại, người thủ lĩnh là một gã thanh niên, mặc áo màu bạc, khuôn mặt lạnh nhạt, khí tức cực kỳ cường đại. Liễu Sán thấy người này, sắc mặt Tổ Hùng trở nên khó coi. Liễu Sán thường ngày đối nghịch với hắn, hơn nữa lại có mối quan hệ rất tốt với Tô Chiếp. Hắn xuất hiện ở đây không biết Tô Chiếp có tới hay không. Nếu Tô Chiếp xuất hiện, khả năng hôm nay sẽ rất không ổn. Tổ Hùng, không ngờ tay ngươi lại nhanh như vậy. Liễu Sán cười híp mắt nói, Sở Sư Muội đã ở đây. Sở Sư Muội, nếu ngươi muốn Cửu Nguyên Ngọc Lộ, ta Liễu Sán sẽ giúp ngươi lấy. Nhưng Tổ Hùng không phải là người tốt đâu. Liễu Sán, ngươi đừng có mà nói nhiều, không ai đem ngươi làm cầm điếc. Hai người vừa mới gặp mặt đã có vẻ dương cung bạt kiếm. Dần dần, ngày càng nhiều ngươi tụ tập ở đây, số lượng sắp đạt đến hơn một ngày. Thế nhưng, lúc này vẫn không ai dám động thủ. Cấp 2 linh thú, linh thai kỳ tu vi, đâu phải là chuyện đùa. Hắc bạch sát hổ hướng về phía nơi nóng bức. Hiện giờ tụ tập ở đây, thật quá kỳ quái. Đúng vậy, có người nói hắc bạch sát hổ và cấp 2 linh thú tử tinh liệt sư là kẻ thù không đội trời chung. Tử tinh liệt sư ở trong xảo huyệt tử tinh nguyên thạch, mà hắc bạch sát hổ lại rất thích nơi đó. Nếu có tử tinh nguyên thạch mề hoặc hắc bạch sát hổ thì tốt biết mấy, đừng nằm mơ. Tử tinh nguyên thạch, hình thành trong điều kiện hà khắc. Hơn nữa, cho dù có, ngươi dám vào xào huyệt của tử tinh liệt sư để lấy không? Trong đám người, tiếng nghị luận dần vang lên. Mọi người lúc này đã không còn kiềm chế được. Mười mấy con hắc bạch sát hổ đã rời khỏi. Từ vết rách trong sơn cốc, từng giọt nhũ bạch sắc dịch tích từ từ hạ xuống. Ở dưới, một cái máng đá tụ tập khoảng một cái máng đá Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Điều này thật sự rất mê người. Trong lúc mọi người nóng lòng muốn thử, đột nhiên vang lên từng tiếng xé gió, từ mặt đất lần lượt xuất hiện từng bóng người, một nam một nữ. Nam nhìn có vẻ thanh tú, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, không hiện sơn, không lộ thủy. Nữ tử đứng đó chính là thu hút ánh nhìn của mọi người, nghiêng nước nghiêng thành, Tịnh Lệ, Tần Dương. Đột nhiên trong đoàn người vang lên một tiếng quát, chính là Liễu Viện Viện. Thấy Tần Dương dám xuất hiện nơi này, nàng tức giận đến ngực phập phồng. Những ngày gần đây, người của Liễu Môn không ngừng tìm kiếm Tần Dương, nhưng không có kết quả. Không ngờ giờ đây, Gia hỏa này lại xuất hiện, đơn giản là tự tìm đường chết. Tần Dương, mặt khác, Tổ Hùng cũng nhìn Tần Dương với khuôn mặt lạnh lùng. Sở sư muội, tiểu tử này có cừu oán gì với ngươi? Ta giúp ngươi trước làm thịt hắn, được không? Tổ Hùng nói, giọng điệu có phần khinh thường. Tổ sư huynh, không nóng vội. Sở Ngưng Thi lúc này cũng lạnh lùng cười nói, ta thấy cái cô nương Liễu Khai Nguyên tựa hồ có mâu thuẫn với Tần Dương, để cho bọn họ xuất thủ không thể tốt hơn. Sở Ngưng Thi nhìn Tần Dương, trong lòng hận đến nghiến răng. Nàng không hiểu vì sao Tần Dương rõ ràng đã đắc tội với Lục Hoàng Tử Minh Triệt, nhưng hiện tại lại không thấy chút tổn hao nào. Hơn nữa, nàng nghe nói Lục Hoàng Tử đã bị giáng chức đến biên cảnh, hoàn toàn mất đi thân phận hoàng tử. Kẻ này thật là có vận khí tốt. Là ngươi sao? Tần Dương nhàn nhạt mở miệng khi thấy Liễu Viện Viện. Lần trước Minh Vũ tiểu tử, ấn tượng có đủ sâu sắc hay không? Ngươi còn dám nói? Liễu Viện Viện mặt đỏ bừng. Lời Tần Dương như đang bóc trần vết thương của nàng trước mặt mọi người. Thật là ghê tởm. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tự tiến đến. Liễu Mộ sắc mặt âm lạnh nói, ngươi bây giờ phải quỳ xuống xin lỗi Liễu tiểu thư, tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, đừng nằm mơ. Tần Dương trực tiếp cắt ngang lời Liễu Mộ, nói, bằng những lời này của ngươi, ta có thể để ngươi chết hơn trăm lần. Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi muốn chết. Liễu Mộ không ngờ Tần Dương lại ngông cuồng như vậy. Nơi này chính là khu vực thí luyện, không phải Bắc Minh đế quốc, thái tử lúc này không thể xuất hiện. Cứu mạng hắn, kẻ này muốn chết, vậy thì hắn sẽ không toàn mạng. Đối với ngươi, ta cũng lời động thủ. Tần Dương tìm một tảng đá, trực tiếp ngồi ở cửa vào của sơn cốc, phất tay nói, Tử Khanh, không cần lưu thủ. Đúng, Diệp Tử Khanh lập tức bước ra, trong tay nàng cầm thanh lân roi, bùng bùng rung động, nàng lập tức rút roi ra. Linh hải cảnh thất trọng, sắc mặt Liễu Mộ biến đổi, hắn không ngờ Diệp Tử Khanh cũng đã đạt đến linh hải cảnh thất trọng. Dù sao, hắn đã ở linh hải cảnh thất trọng một thời gian, nhưng Diệp Tử Khanh thật khó mà làm khó hắn. Bỗng dưng, Liễu Mộ xài bước thẳng hướng Diệp Tử Khanh, ghê tởm. Lúc này, Liễu Viện Viện không kiềm chế được sự tức giận. Tần Dương, tên vô lại này, lúc nào cũng có người bảo hộ bên cạnh, thật là ghê tởm. Liễu Thương đại ca, giết hắn. Liễu Viện Viện nhìn về phía một gã thanh niên bên cạnh và trực tiếp lên tiếng. Đúng, gã thanh niên có thân hình vạm vỡ, cầm đại đao lao thẳng tới Tần Dương. Vừa mới đến mà đã không để cho ta nghỉ ngơi sao? Tần Dương nhìn Liễu Thương đang lao tới, giễu cợt nói, chẳng qua cũng chỉ là linh hải cảnh thất trọng mà thôi. Hắn đứng dậy, bàn tay vung lên, côn nhỏ xuất hiện. Nay thiên, ta sẽ dùng cái này đánh chó, cho các ngươi thấy rõ cái gì là không biết sống chết. Vừa bước ra, Tần Dương tay cầm côn nhỏ, khí tức lan tỏa, đạt đến linh hải cảnh sáu trọng. Cái loại linh khí xoay tròn kia chính là linh hải cảnh sáu trọng. Gia hỏa này cư nhiên đã đạt tới linh hải cảnh sáu trọng. Lúc này Tần Dương tu vi cư nhiên siêu việt nàng, điều này sao có thể? Tinh môn bị tước đoạt, vậy mà hắn vẫn cường đại như thế, thật ghê tởm. Lúc này Liễu Thương đã nhằm phía Tần Dương, hai bóng người tức thì giao thủ, đại đao bổ xuống. Mọi người thấy Tần Dương trong tay cầm một cây côn nhỏ, đã không khỏi ngạc nhiên. Côn nhỏ này thoạt nhìn không hề mạnh mẽ, làm sao so được với linh khí. Khanh, đột nhiên một tiếng leng keng vang lên, đại đao của Liễu Thương bị Tần Dương dùng côn nhỏ trực tiếp ngăn cản. Một màn này khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, Liễu Thương cảm nhận một cự lực truyền đến cánh tay, suýt nữa làm hắn tuột tay. Hắn vừa rồi va chạm phảng phất như không phải là linh hải cảnh sáu trọng, mà là linh hải cảnh cửu trọng. Linh khí hùng hồn quả thật khủng bố. Tại sao có thể như vậy? Khuôn mặt Liễu Thương sắc mặt kinh biến, một bước lùi lại. Lùi cái gì? Tần Dương không tha thứ, tay cầm côn nhỏ lại tiến bước. Khanh, một côn đánh xuống, Liễu Thương thần sắc lạnh lùng, nhưng lực đạo ngoài dự đoán lại yếu đi vài phần. Chưa kịp mừng vui, đột nhiên một tiếng két vang lên, đại đao trong tay hắn lại trực tiếp nứt ra, đoạt. Liễu Thương hơi sững sờ, trong tay hắn cầm bảo đao, chính là nhất phẩm trùng dài linh khí, tên gọi là Thanh Phong đao, với mục đích tăng cường sự mềm dẻo. Thế nhưng, lúc này lại bị Tần Dương dùng con bổng đánh xuống, dãy làm rồi. Muốn giết ta, vậy ngươi phải có sự chuẩn bị cho cái chết. Tần Dương không hề dừng tay. Côn đánh chó lại xuất hiện. Hắn trực tiếp quét ngang một côn. Răng rắc một tiếng vang lên. Liễu Thương căn bản không kịp phản ứng. Cái cổ phát ra âm thanh, gãy răng rắc. Thân thể ngã xuống đất. Tần Dương không nói hai lời. Lập tức thu lấy linh ấn. Hào quang lóe lên. Lục cấp linh ấn lúc này tăng trưởng thêm vài phần. Mọi người có mặt đều chứng kiến cảnh này. Kẻ này lại đạt đến lục cấp ấn ký đẳng cấp. Phanh. Lúc này, Liễu Mộ bất ngờ rút lui. Diệp Tử Khanh cầm trong tay trường tiên. Mặt không biến sắc. Thật mạnh. Liễu Mộ lúc này sắc mặt lạnh lùng. Kẻ này sao lại bá đạo như vậy? Hắn nhìn về phía Liễu Thương và lập tức hoảng sợ. Liễu Thương đã chết. Đùa gì thế? Linh hải cảnh thất trọng. Không ngờ lại bị Tần Dương giết. Liễu Viện Viện đâu? Tần Dương từng bước tiến về phía Liễu Viện Viện. Diễu cợt nói. Mặc dù ta không thích giết nữ nhân, nhưng đối với kẻ muốn giết ta, không có phân biệt nam hay nữ. Ngươi, đừng dính vào. Liễu Viện Viện tay cầm trường kiếm, run rẩy nói. Đại ca, ta là Liễu Khai Nguyên, người của Liễu Môn sáng thế. Trong thiên thần viện, tiếng tăm lừng lẫy linh tử, ngươi dám giết ta. Đại ca nhất định sẽ lột da gãy xương ngươi. Đừng nói là đại ca ngươi, ta Tần Dương muốn giết người, ngay cả thiên tử cũng không thể che chở. Tần Dương nói, ánh mắt hiểu ý vô ý nhìn về phía Tổ Hùng và Sở Ngưng Thi. Thật là cuồng vọng, ngươi chỉ là một đệ tử mới vào học viện. Ta Liễu Triệu ngược lại phải xem ngươi làm thế nào, sát nhân trước mặt ta. Đột nhiên, một đội thân ảnh nối đuôi nhau đến. Dẫn đầu là một gã thanh niên, khuôn mặt lạnh nhạt. Liễu Triệu đại ca, nhìn thấy người đến. Liễu Viện Viện tức thì thở phào. Liễu Triệu cũng là đệ tử nội viện của Liễu Môn. Hơn nữa, đã đạt tới linh hải cảnh bát trọng. Lần này, Tần Dương sẽ gặp họa. Những người còn lại nhanh chóng nhường đường. Dù Liễu Môn trong liên minh đệ tử của Thiên Thần Học Viện có danh tiếng không bằng Thiên Tử Đảng, nhưng ai cũng không dám hoài nghi thực lực thâm hậu của Liễu Môn. Dù sao, Liễu Khai Nguyên là người sáng lập, cũng là linh tử, gần với Thiên Tử. Giờ phút này, mọi người mới nhận ra, Tần Dương đã đắc tội với người mà không ai dám đắc tội. Liễu Triệu từng bước tiến tới, nhìn về phía Tần Dương, hừ lạnh nói, ngươi chính là Tần Dương, không sai. Liễu Khai Nguyên đại ca không thể ra tay với ngươi, ta vốn định giáo huấn ngươi một chút, nhưng mà việc ngươi giết đệ tử Liễu gia, hôm nay, ta xem, ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây. Liễu Triệu nói, khí tức bắt đầu dao động, linh hải cảnh bát trọng, linh khí phong phú vần quanh, tạo ra một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Cảnh giới linh hải cảnh, có thể nói là có sự biến thiên lớn, dù sao, khi ngưng tụ một đạo linh hải, lượng linh khí trong cơ thể sẽ nhiều gấp mấy lần. Sự chênh lệch này không thể vượt qua. Cho nên, Tần Dương có thể chém giết Liễu Thương, khiến mọi người kinh ngạc như vậy. Nhưng ít ai biết rằng, người bên ngoài ngưng tụ linh hải chỉ là một đạo khuếch tán ra. Còn Tần Dương, linh khí của hắn là 9 đạo tiểu linh hải, tụ tập thành một đạo. Có thể nói, mỗi lần cảnh giới đề thăng đều tương đương với 9 lần tăng cường, và càng mạnh mẽ hơn so với những vũ giả cùng cảnh giới. Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng. Nguyên bản mọi người tới để đối phó Hắc Bạch Sát Hổ, muốn cướp đoạt Cửu Nguyên Ngọc Lộ, nhưng giờ đây đã biến thành ân oán tranh đấu. Giáo huấn ta. Tần Dương nhếch miệng cười, khẩu khí thật lớn. Bản công tử tung hoành tứ hải, còn ngươi chỉ sợ vẫn chỉ là một con nòng nọc làm cản. Liễu Triệu tức giận không thể kiềm chế. Tần Dương cuồng vọng tự đại, trong mắt hắn thật sự là vô tri và đáng buồn, không biết trời cao đất rộng, tự cho mình là vô địch thiên hạ. Người như vậy dù lớn đến mấy cũng không thể xem thường, chỉ có thực lực cường đại mới khiến người này hiểu rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Gậy đánh chó lúc này được Tần Dương nắm chặt, hắn bước ra, linh khí trong cơ thể từ từ lưu chuyển, bách luyện cương thể quyết vào thời khắc này bắt đầu ngưng tụ. Một ánh sáng nhỏ bé xuất hiện trên thân thể hắn, từ từ khuếch tán, ngưng tụ thành một đạo quang cháo rực rỡ, bảo vệ hắn, tu luyện một môn luyện thể linh quyết, vô dụng, dưới quảng lăng kiếm của ta, tất cả đều là hư vô. Liễu Triệu rên một tiếng, trực tiếp bước ra, sát khí tràn ngập, rút kiếm phá sơn, một kiếm tuôn ra, kiếm khí tụ tập, linh khí ngưng tụ thành kiếm ảnh, chém thẳng về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, hắn bước ra, nắm chặt bàn tay, suy suy, trong khoảnh khắc, Bàn tay hắn và kiếm khí va chạm, toát ra hỏa quang. Ngay sau đó, Liễu Triệu ngạc nhiên phát hiện trường kiếm trong tay, giờ phút này không thể rút ra. Tần Dương dùng nhục trưởng, gắt gao giữ chặt trường kiếm của hắn. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Nhục trưởng lại có thể tiếp nhận linh khí. Chỉ có linh thai kỳ vũ giả với linh khí hùng hồn mới có thể làm được. Nhưng Tần Dương sao có thể làm được điều này? Đáng chết! Liễu Triệu cố gắng rút lại trường kiếm, nhưng nó lại giống như đã dính chặt vào tay Tần Dương. Vô dụng! Tần Dương lắc đầu nói, người kiếm thuật thật khó coi. Đột nhiên, bàn tay hắn lăn lộn, Liễu Triệu cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, trường kiếm từ tay hắn tuột ra. Tần Dương trực tiếp nắm lấy kiếm, hai tay siết chặt, trường kiếm lúc này như được bện thành một sợi dây thừng. Hắn tay không vặn vẹo biến hình linh kiếm. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc ngây người. Đây là linh hải cảnh sáu trọng, quá quái vật rồi, nhận lấy cái chết. Tần Dương bước tới, bàn tay chộp ra, trực tiếp tấn công. Thủ hạ Lưu Tình, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Nhưng Tần Dương, lúc này, sao có thể buông tay? Đối với những kẻ muốn giết hắn, chỉ có một con đường chết. Hắn bàn tay thành chộp, trực tiếp chộp vào Liễu Triệu. Một tiếng răng rắc vang lên, Liễu Triệu lập tức mềm nhũn ngã xuống. Tiếng xé gió vang lên, lúc này, mấy bóng người khác nối đuôi nhau rơi xuống. Để bảo vệ một gã thanh niên, hắn gánh vác trường kiếm, diện mạo phong thần tuấn giật, khiến người khác không khỏi chú ý. Cái này hạ chơi thật khá, Tổ Hùng cười nói, Liễu Thanh Thừa đến, lần này Tần Dương không cần chúng ta động thủ giết, tiểu tử này tự tìm đường chết, đắc tội Liễu Môn, giết đệ tử Liễu gia, Liễu Khai Nguyên, sao có thể từ bỏ ý đồ. Liễu Thanh Thừa chính là một trong 10 cao thủ hàng đầu nội viện, thực lực hắn đã đạt đến linh hải cảnh cửu trọng, đồng thời là thủ lĩnh đệ tử Liễu Môn. Lần này, Liễu Thanh Thừa xuất hiện, Tần Dương càng rơi vào tình thế nguy hiểm. Sở Ngưng Thi cũng tự nhiên cười nói, Tần Dương, ngươi quá mức phô trương, dù có khôi phục thiên phú, ngươi cũng nên biết rằng có lúc cần phải nhẫn nhị. Giờ này khắc này, khi nhìn thấy thi thể Liễu Triệu ngã xuống đất, Tần Dương chỉ cảm thấy chua chát, ghê tởm. Liễu Thanh Thừa sắc mặt khó coi, Liễu Thương và Liễu Triệu đều là đệ tử Liễu gia, vào Thiên Thần Học Viện, dưới sự bồi dưỡng của Liễu Khai Nguyên, đạt đến linh hải cảnh thất trọng, bát trọng, nhưng thật sự là chuyện cực kỳ khó khăn. Hiện tại, hai người hầu như mỗi người đều lần lượt ngã xuống, tất cả nguyên nhân đều do Tần Dương, Thanh Thừa đại ca, giết hắn. Liễu Viện Viện lúc này, mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Chỉ vừa nghe nàng nói xong, Tần Dương lập tức trừng mắt nhìn về phía nàng. Thân thể Liễu Viện Viện run lên, chỉ cảm thấy toàn thân như bị băng giá. Kẻ này lại còn dám trừng nàng, Thanh Thừa đại ca, mau mau động thủ. Liễu Viện Viện không nhịn được quát lên, giết hắn, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Nghe lời này, Liễu Thanh Thừa cũng bất đắc dĩ. Liễu Viện Viện là muội muội ruột của Liễu Khai Nguyên, ở Liễu gia nàng là thiên kim tiểu thư, hiện tại tới Thiên Thần Học Viện, còn chưa vào viện đã bị Tần Dương chế giễu một phen, thật không thể không hận hắn. Liễu Thanh Thừa nhìn Tần Dương, bất đắc dĩ xẻ tay ra, cười nói, xin lỗi, chỉ có thể trách ngươi rước lấy chuyện không nên dây vào. Người nào rước lấy chuyện không nên dây vào, còn chưa biết. Tần Dương mỉm cười, cũng không để ý. Đối với Liễu Viện Viện Viện, hắn không cảm thấy gì, chỉ đơn thuần là một tiểu thư bốc đồng. Nhưng nếu đối phương không biết tiến lùi, thì không thể trách hắn ra tay vô tình. Cái này có ý tứ. Bên kia, Liễu Sán cười nói, tiểu tử này, đắc tội người của Liễu Môn, xem ra không cần chúng ta ra tay giết hắn. Liễu đại ca nói rất đúng, một người trong số họ nịnh nọt nói, trước đây, Liễu đại ca đã phế Tần Sơn. Tiểu tử này, nếu rơi vào tay Liễu đại ca, chắc chắn cũng sẽ bị phế. Đúng vậy, chuẩn bị xem náo nhiệt đi, cảnh tượng này còn hấp dẫn hơn cả Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Những người khác cũng mị nọt cười, không nói thêm gì. Giờ phút này, các đệ tử từ nhiều thế lực đều tập trung lại xem cuộc vui. Tần Dương hiểu rõ điều này, nhưng hắn cũng không nóng vội. Hắn từng bước tiến tới, bỗng nhiên, từ khóe mắt Liễu Thanh Thừa, một sát khí lộ rõ. Mau nhìn, những hắc bạch sát hổ kìa. Trong đám đông, tiếng kinh hô vang lên. Những hắc bạch sát hổ lúc này đang hướng về phía Linh Tuyền, nhưng giờ khắc này, Linh Tuyền dường như không có dấu hiệu của Cửu Nguyên Nọc Lộ. Cảnh tượng này, lập tức, khiến sự chú ý của mọi người chuyển hướng. Liễu Thanh Thừa cũng nhận thấy điều đó. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, cho ngươi sống lâu thêm một thời gian. Hắn rên rỉ, rồi dẫn theo Liễu Viện Viện và một số người khác, hướng vào sâu trong sơn cốc. Lúc này, những hắc bạch sát hổ đã đến gần Cửu Nguyên Ngọc Lộ, liếm lưỡi đỏ thắm, trông có vẻ rất hưng phấn. Chúng dường như không quan tâm đến người bên ngoài, hoàn toàn không để ý. Tổ Hùng và Liệu Sán cùng nhau bước ra, mang theo mười mấy người tiến gần vào sơn cốc. Diệp Tử Khanh lúc này đã trở lại bên cạnh Tần Dương. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi vào nhìn một cái. Tần Dương cười nói, Cửu Nguyên Ngọc Lộ có thể là đồ tốt, đủ giúp các ngươi nâng cao một cảnh giới. Lời này vừa nói ra, bốn người Lục Huyền trong mắt liền lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng, khi nghĩ đến Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa cùng 10 đại cao thủ nội viện, mấy người lại cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, xung quanh còn có hơn 1.000 vị nội viện đệ tử, trong số đó cũng không ít hảo thủ. Nếu thật sự xảy ra tranh đoạt, bọn họ dường như không có phần thắng nào cả. Giống, đột nhiên, trong sơn cốc, tiếng gầm rú vang lên, từng đợt một nối tiếp nhau, những con hắc bạch sát hổ thấy mọi người tới gần, từng con như bao che cho con gà mẹ, hướng về phía mọi người mà gầm thét. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản sự hưng phấn của mọi người. Mọi người theo ta cùng nhau xông lên. Liễu Thanh Thừa lúc này quát lớn, mười mấy con hắc bạch sát hổ lợi hại đến đâu cũng không thể so với số lượng chúng ta. Liễu Thanh Thừa vừa dứt lời, liền vọt thẳng ra. Hắn vốn là linh hải cảnh cửu trọng, gần bước vào linh thai kỳ. Đối với mười mấy con hắc bạch sát hổ, hắn không hề e ngại. Thấy có người cầm đầu, những người khác cũng lần lượt xông lên. Những con hắc bạch sát hổ thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt hung quang càng thêm rõ ràng. Giống, một tiếng gầm vang lên, những con hắc bạch sát hổ lập tức vọt tới, không hề lưu tình chút nào. Trong chớp mắt, cảnh tượng bắt đầu biến đổi, huyết tinh nổi lên, từng vị đệ tử bị hắc bạch sát hổ tấn công, từng câu cắn chết, tiên huyết tràn ngập trong sườn cốc, âm thanh vang lên như hoa lạp lạp. Đại địa trong khoảnh khắc này bị máu tươi nhuộm đỏ. Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa, Liễu Sán ba người dẫn dắt thủ hạ trực tiếp tránh những hắc bạch sát hổ nhằm về phía Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Đại ca, giờ phải làm sao? Một màn này thật sự vô cùng tàn khốc. Những hắc bạch sát hổ không phải là thứ dễ đối phó. Ngay cả Diệp Tử Khanh khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp cũng không khỏi biến sắc. Chỉ có cách bỏ chạy thôi. Tần Dương khẽ cười nói, dứt lời, hắn đã bước chân tiến vào sâu trong sơn cốc. Hành động này khiến Diệp Tử Khanh cùng những người khác phải há hốc mồm. Bỏ chạy ư, đùa gì thế? Những hắc bạch sát hổ này đâu phải là thứ dễ dàng trêu chọc. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn kiên quyết bước tới, không một chút do dự. Diệp Tử Khanh vội vã theo sát phía sau. Trương Tiểu Soái thì lắc đầu, nói, chết thì chết, đi thôi. Mấy người liền theo Tần Dương tiến vào sâu trong sơn cốc. Mười mấy con hắc bạch sát hổ lúc này đang bị phân tán, hơn 10 đạo thân ảnh quấn chặt lấy một con, nhưng thiệt hại vẫn vô cùng nặng nề. Tần Dương cùng 6 người tiến vào trong cốc, những đệ tử lúc này nào có tâm trí ngăn cản bọn họ. Tuy nhiên, trong lúc 6 người bay tới gần Cửu Nguyên Ngọc Lộ, hắc bạch sát hổ khi nhìn thấy một con hắc bạch sát hổ đứng chắn trước mặt, Trương Tiểu Soái và Lục Huyền không khỏi nuốt một bãi nước miếng. Đây chính là linh thú cấp 2, nếu không cẩn thận, bọn họ có thể bị nuốt chửng ngay. Dù sao, bọn họ chỉ là linh hải cảnh, làm sao có thể đấu lại với hắc bạch sát hổ ở linh thai cảnh? Tiểu lão hổ, chúng ta nên tâm sự thế nào? Tần Dương nhìn con hắc bạch sát hổ chắn ở phía trước, cười hì hì nói, cái này Cửu Nguyên Ngọc Lộ, đối với các ngươi hắc bạch sát hổ cũng không có tác dụng lớn, nhưng với nhân loại chúng ta thì lại có ích hơn nhiều. Không bằng, ngươi hãy đưa cái này Cửu Nguyên Ngọc Lộ cho ta, ta sẽ lấy Tử Tinh Nguyên Thạch để trao đổi. Tần Dương vừa nói, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng màu tím. Viên tinh thạch này lớn chừng bàn tay, mang theo khí tức nóng bỏng. Tử Tinh Nguyên Thạch, Tần Dương từ đâu có được Tử Tinh Nguyên Thạch này? Thấy cảnh tượng như vậy, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và những người khác đều ngạc nhiên. Giống, nghe thấy lời này, hắc bạch sát hổ rõ ràng có phần yếu đi. Ta biết, phía sau hai cái đại gia hỏa kia là đầu lĩnh của các ngươi, đi thương lượng với chúng nó đi. Tần Dương mỉm cười, không hề vội vàng. Con hắc bạch sát hổ này lúc này đã quay đầu rời đi. Không lâu sau, ba con hắc bạch sát hổ bắt đầu tiến tới, nhìn Tần Dương với ánh mắt lạnh lùng. Trong lúc hắn không ngừng tiến gần, hai con hắc bạch sát hổ phả ra mùi máu tươi, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên động thủ, Tần Dương thong thả nói, tay để sau lưng, nếu không, ta sẽ khiến các ngươi nuốt ma la quả, để nó tàn sát trong cơ thể ngươi. Cảm giác đó thật không dễ chịu đâu. Ma la quả có sức thôn phệ rất lớn, chắc các ngươi cũng biết, bản thân mình sống không lâu nữa, chứ. Hắn mỉm cười, đứng yên tại chỗ, vẻ ưu nhã như thường. Hắn nhận ra mười mấy con hắc bạch sát hổ này, rõ ràng đang bảo vệ hai con đứng trước. Ta đưa ra cho các ngươi một lựa chọn. Tần Dương tiếp tục, cửu nguyên ngọc lộ sẽ thuộc về ta. Ta sẽ giao tử tinh nguyên thạch cho các ngươi, đồng thời giúp các ngươi chữa trị vết thương trên người. Nghe đến đây, ánh mắt của hai hắc bạch sát hổ hiện lên vẻ suy tư. Phía sau hắn, Lục Huyền, Trương Kiểu Soái và những người khác mồ hôi chảy ròng ròng, nuốt nước bọt, giao dịch với linh thú. Hơn nữa, lại là hai con cấp, hai linh thú có thực lực tương đương với linh thai kỳ cường giả. Trong đời này, bọn họ chưa từng nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, Tần Dương lại tỏ ra bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi, thậm chí còn tự tin về phần thắng của mình. Điều này càng khiến họ cảm thấy không thể tin được. Hắn cầm mạng sống của mình đánh cược. Hai con hắc bạch sát hổ gầm lên, nhìn về phía Tần Dương. Như vậy rất tốt, đạt thành hiệp nghị. Tần Dương tiến lên, mở bàn tay, vỗ nhẹ vào trường của con hổ lớn. Hắn quay lại, cười nói với mọi người, còn lo lắng gì nữa, hãy lấy cửu nguyên ngọc lộ đi. Tân Hải, Lục Huyền và bốn người khác bước ra, vượt qua hai con hổ y mãnh, vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ. Chỉ bằng vài câu đã xong, hắc bạch sát hổ thật dễ nói chuyện quá. Diệp Tử Khanh lo lắng hỏi, vạn nhất chúng đổi ý thì sao? Tất nhiên không, Tần Dương cười nói. Hai con đại gia hỏa này thôn phệ ma la quả, loại quả này đối với linh thú có sức hấp dẫn mãnh liệt, hương vị tuyệt vời, cũng giúp chúng phát triển nhanh hơn. Nhưng ma la quả thường có ký sinh trùng, ma la trùng, những vật nhỏ này lại rất thích trái tim và huyết mạch của linh thú. Hắn tiếp tục, hai con ngu ngốc này đã nuốt cả ma la trùng, căn bản không thể thoát khỏi. Họ tụ tập ở đây, hy vọng cửu nguyên ngọc lộ có thể giảm bớt cơn đau đớn. Nhưng thực ra cửu nguyên ngọc lộ chẳng có tác dụng gì. Lúc này, bên kia, Tần Hải và Lục Huyền đã thu được 7 cái hồ lô lớn cửu nguyên ngọc lộ. 7 cái hồ lô, vừa đủ, mỗi người một cái, ta hai cái. Có vấn đề gì không? Lời vừa nói ra, ba người Lục Huyền lập tức hưng phấn, không còn chút lo lắng nào. Đây chính là cửu nguyên ngọc lộ. Đối với việc tu hành của linh hải cảnh, thật sự là thiên địa linh bảo tốt nhất. Một hồ lô thậm chí đủ để giúp họ tiến vào linh thai kỳ cảnh giới. Tần Dương dễ dàng cho bọn họ như vậy, thật sự là phóng khoáng đến cực độ. Được, 7 hồ lô cửu nguyên ngọc lộ, ta lấy 14 khỏa tử tinh nguyên thạch để trao đổi. Có được không? Tần Dương lúc này vung tay, 14 khỏa tử tinh nguyên thạch rơi xuống đất. Con hắc bạch sát hổ cũng không khách khí, trực tiếp nuốt lấy. Các người trong cơ thể ma la quả có chứa ma la trùng, ta có thể giúp các ngươi loại trừ, Tần Dương lại nói. Nhưng các ngươi cũng cần phải đồng ý với ta một điều kiện. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt lộ ra sự giáo hoạt khi nhìn hai hắc bạch sát hổ. Trong khi đó, Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa cùng đám người vẫn không thể phá vỡ được phòng tuyến của mười mấy con hắc bạch sát hổ. Họ trợn tròn mắt nhìn Tần Dương tiến về phía con hắc bạch sát hổ, lấy cửu nguyên ngọc lộ. Trong lòng hai người gần như muốn thổ huyết. Người này rốt cuộc là làm sao vậy? Tổ Hùng tức giận nói, đáng chết. Sở Ngưng Thi lúc này cũng có khuôn mặt sắc lạnh. Tần Dương, sao lại có sự biến đổi như thế? Thậm chí, so với thời điểm sở hữu tinh môn, hắn còn khiến người ta cảm thấy khủng bố hơn. Rốt cuộc hắn đã làm được điều gì? Liễu Thanh Thừa lúc này cũng có khuôn mặt lạnh lùng, chăm chú nhìn Tần Dương và những người bên cạnh hắn trong thâm cốc. Tiểu tử này, sao có thể giao dịch cùng hắc bạch sát hổ? Một gã đệ tử tức giận nói, chúng ta ở đây liều mạng, hắn lại ngồi hưởng lợi, trước tiên lui lại đi. Liễu Thanh Thừa lên tiếng, cửu nguyên ngọc lộ đã bị lấy đi, chúng ta ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Được, Liễu Thanh Thừa dẫn người lui về phía cốc khẩu. Dù sao cửu nguyên ngọc lộ đã không còn, bọn họ dừng lại cũng vô ích, chi bằng đợi Tần Dương ở cốc khẩu. Bên kia, Tổ Hùng cũng vội vàng dẫn người rời khỏi. Liễu Sán nhìn Tần Dương với ánh mắt lạnh nhạt, không nói nhiều, trực tiếp rời đi. Những đệ tử còn lại thấy các trưởng lão đã lùi, đâu dám tiếp tục ở lại. Chẳng bao lâu sau, bên trong sơn cốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những thi thể nằm la liệt. Liễu Sán, Tổ Hùng và Liễu Thanh Thừa đứng ở cốc khẩu, cách vài trăm thước, nhìn Tần Dương. Giờ này, Tần Dương cũng không mảy may để ý đến họ. Mấy ngươi còn lo lắng điều gì? Tần Dương cười nói, những thi thể này đều là ấn ký đẳng cấp. Nếu các ngươi hấp thu, ta có thể tiến thêm một bước. Vừa nghe lời này, mấy người lập tức cười hắc hắc. Dù đại phát chết nhân tài, không có phúc hậu, nhưng những kẻ kia cũng không cần phải phí phạm. Tần Hải và bốn người lập tức bắt tay vào hành động. Cảnh tượng này khiến cho các đệ tử bên ngoài sơn cốc không khỏi tức giận. Từng người đều nghiến chặt hàm răng, quá thiếu đạo đức. Giờ đây, bọn họ chỉ có thể nhìn với ánh mắt đỏ ngầu. Những con hắc bạch sát hổ còn lại đứng ở cửa sơn cốc, chăm chú nhìn bọn họ, hoàn toàn không có ý định lơi lỏng cảnh giác. Tần Dương cũng không bận tâm đến những điều này. Hắn tiến thẳng tới trước mặt hai con hắc bạch sát hổ, nói, các ngươi rất cao, nằm úp sấp đi. Hắn vẫy tay, cười nói tiếp, ngoại trừ ma la trùng, điều này sẽ giúp thân thể các ngươi không còn bị độc hại. Nhưng nếu muốn triệt để khôi phục, cần phải có linh đan, ta sẽ trở lại học viện, giúp các ngươi luyện chế, đến lúc đó, Tiểu Thanh sẽ mang đến cho các ngươi. Nghe vậy, hai linh hổ gật đầu, Tiểu Thanh với dáng vẻ như một người hầu tôn quý, vẫy đuôi. Tần Dương hô lớn, tay cầm lấy hai trưởng của hổ, một tia linh ấn theo tay hắn tiến vào cơ thể hai linh hổ. Ngay sau đó, hắn đan hỏa từ từ khuếch tán ra. Việc đuổi trùng bằng đan hỏa này không khó khăn, nhưng ở đây có hơn 1.000 đệ tử. Cho dù có linh đan sư cũng không thể nhìn thấu tình trạng cơ thể của hai linh hổ. Càng không thể có ai giống như Tần Dương, có thể giao dịch với chúng. Dần dần, hơi thở của hai linh hổ biến đổi, tai nhọn dựng đứng, lông màu nâu, sậm không ngừng xuất hiện. Chúng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, đại khái hơn 100 con tử hạt sắc sâu lông vừa mới bò ra, lập tức biến thành cháy đen, không còn khí tức. Tần Dương buông tay ra, cười nói, được, hai linh hổ đứng dậy, không kìm được mà ngẩng đầu thét dài, gióng, gióng, âm thanh chấn động sơn cốc, một khí phách không thể địch nổi. Ba động tỏa ra, khiến người khác phải kinh hãi. Đây mới thật sự là uy phong lẫm liệt của cấp hai linh thú, linh thai kỷ cao thủ. Viên mãn giao dịch, Tần Dương cười nói, ta khuyên các ngươi một câu, sau này, đồ đạc trong Minh Sơn không phải cứ đến là có thể lấy, không làm được thì tự mình mệnh cũng không có chỗ mà chôn. Nghe lời này, hai linh hổ vù vù thở hổn hển, vậy thì xuất cốc đi. Tần Dương nhìn hai linh hổ từ từ bước ra. Bên ngoài sơn cốc, mấy phương liên hợp đang chờ đợi, thấy Tần Dương bước ra, Tổ Hùng cùng đám người lập tức ngăn lại. Tiểu tử, giao cửu nguyên ngọc lộ ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết, Tổ Hùng quát lên với âm thanh hùng hậu, nếu không muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa nghe lời này, Tần Dương dừng bước, nhìn Tổ Hùng như thể nhìn một kẻ ngu ngốc. Tổ Hùng, cùng hắn nói nhảm làm gì? Liễu Sán lúc này nhếch miệng cười nói, chỉ cần làm thịt hắn là được, ngươi chính là Liễu Sán chứ? Tần Dương nhìn về phía Liễu Sán, cười nói, đệ tử Thiên Tử Đảng, quả nhiên là một kẻ ngu ngốc. Đại ca, ta là ngươi động thủ phế chứ? Không sai. Liễu Sán nhếch miệng cười nói, nghe được tiếng kêu thê thảm kia, giờ nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy thân thể thoải mái, đầu khớp xương như thể có thể hô hấp được. Tần Dương, đại ca ngươi thân thể cường tráng, ta mỗi lần phóng một đạo linh hải, đại ca ngươi chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng không kêu thảm thiết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi nếm trải cảm giác đó, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, không lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tần Hải tức giận lan lộn. Liễu Sán, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành, vậy ngươi hãy tới giết ta, phế vật. Liễu Sán sải bước ra, mở hoàn toàn linh hải cảnh cửu trọng, tốt, ta Tần Dương sẽ không từ chối yêu cầu này. Bàn tay hắn vung lên, quát lớn, bắt sống hắn. Màn này khiến mọi người ở đây đều ngẩn ra, Tần Dương đang nói với ai? Đúng lúc này, một đạo bóng người to lớn lao thẳng tới. Trong số hai hắc bạch sát hổ, một con lập tức lao ra, trực tiếp vồ về phía Liễu Sán. Thứ quái quỷ gì đây? Liễu Sán hơi biến sắc. Hắc bạch sát hổ cư nhiên nghe theo lệnh của Tần Dương. Điều này sao có thể? Vừa rồi hai hắc bạch sát hổ không nuốt Tần Dương, giờ lại trực tiếp nghe lệnh của hắn. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Phanh, Liễu Sán cứng rắn đỡ lấy, nhưng bàn tay hắn đột nhiên phát ra tiếng răng rắc, rồi trực tiếp bị tách ra. Linh hổ thấy mình ra tay mà không bắt được kẻ yếu đuối trước mắt, tức thì nổi giận, nó lần nữa xuất kích, quét đuôi ra, âm thanh két vang lên không ngừng. Liễu Sán ngay lập tức hét thảm. Tần Dương lúc này cũng từng bước tiến ra. Ngươi vừa nói tình cảnh như thế nào? Hắn trực tiếp ra tay đánh. Phanh, a, trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt Liễu Sán tái nhợt, linh hải phá toái một đạo. Tần Dương, ngươi dám động đến ta, thiên tử sẽ không tha cho ngươi. Liễu Sán lúc này thân thể gãy khớp, ngay cả bò dậy cũng không nổi. Ta muốn ngươi hiện tại không cần nói những lời ngu xuẩn đó. Tần Dương lại một lần nữa ra tay. Ai, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Tần Dương một trường phá linh hải. Trong chớp mắt, Liễu Sán đã hoàn toàn nhăn nhó, đau đớn đến mức gần như chết lặng. Cảm giác thế nào? Tần Dương mỉm cười hỏi. Ngươi sẽ không yên lành mà chết. Thiên tử nhất định sẽ giết ngươi. Yên tâm đi, nếu hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Tần Dương hở hững nói. Địch nhân của ta, hắn dám lưu lại. Nếu như ngoan ngoãn giao ra Lăng Thiên, ta có thể tha cho hắn bất tử, còn không thì sẽ giống như ngươi bây giờ. Vừa dứt lời, sắc mặt của những người xung quanh đều biến sắc, hoang mang không thôi. Tần Dương thật quá cuồng vọng. Thiên tử là ai? Thiên tử đảng khôi thủ, là nhân tài xuất sắc nhất của Thiên Thần Học Viện, không ai sánh bằng. Hắn là đệ tử có thiên phú cao nhất trong Thiên Thần Học Viện suốt mấy trăm năm qua. So với thiên tử, Tần Dương rốt cuộc là cái gì? Nhưng lúc này, nhìn thấy Liễu Sán thê thảm, Liễu Thanh Thừa và Tổ Hùng đều không dám mở miệng. Tần Dương, ta chờ ngươi ở Hoàng Tuyền Lộ, cùng ta làm bạn. Vậy ngươi phỏng chừng sẽ thất vọng. Vậy đánh chó xuất hiện, một côn đập xuống. Liễu Sán bể đầu, Tần Dương hô lớn, ánh mắt đảo qua, trực tiếp nhìn về phía Liễu Thanh Thừa và Tổ Hùng. Những đệ tử còn lại sớm đã sợ hãi, các ngươi còn không đi, ở lại thì chuẩn bị nhận lấy cái chết sao? Tần Dương quát lớn. Ngay lập tức, mấy trăm thân ảnh tản ra, giống như chim muông, biến mất. Liễu Thanh Thừa và Tổ Hùng cũng muốn lui, nhưng bọn họ căn bản không có đường thoát. Tần Dương sao có thể để bọn họ đi? Liễu Thanh Thừa mắng, dựa vào linh hổ, có gì tài bà, có bản lĩnh, ngươi đánh một trận với ta đi. Lời này vừa nói ra, Tần Dương cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngu ngốc. Tần Dương lắc đầu nói. Cái hắc bạch sát hổ này cam tâm tình nguyện giúp ta, ta đâu cần phí sức đánh với ngươi. Ta làm như vậy không phải giống như người ngu ngốc sao? Giết hắn. Tần Dương căn bản lười dài dòng. Mười mấy con hắc bạch sát hổ lập tức lao ra nhanh như chớp, bèn đầu liều mạng. Tổ Hùng, một trong 10 đại cao thủ nội viện, thấy mình không thể chạy thoát, chỉ còn cách liều chết một trận. Lúc này Sở Ngưng Thi bên cạnh đã sợ đến mức mặt mày tái mét. Tần Dương, Sở Ngưng Thi tiến lên trước, nhìn Tần Dương, không còn nét tươi cười. Trần ca ca, Ngưng Thi biết sai, nhưng không còn cách nào, Lăng Thiên bị thiên tử để mắt, Ngưng Thi hoàn toàn không thể lựa chọn. Nếu không liên hợp Lăng Thiên lừa dối Trần ca ca, thì Trần ca ca e rằng không chỉ bị phế tinh môn, mà còn mất cả mạng. Lời vừa nói ra, Tần Dương sải bước tiến lên, mỉm cười, hắn nói, tốt thì nhi. Vậy ta hẳn nên cảm tạ ngươi sao? Trần ca ca, ta không cần ngươi cảm tạ. Thi nhi làm sai thì phải bị trừng phạt. Trần ca ca, cứ nghiêm phạt ta đi. Sở Ngưng Thi tiến gần, tạo dáng như một người đảm nhiệm quân trách nhiệm, vẻ mặt khá quyến rũ. Được a, Tần Dương mỉm cười đáp. Ngươi có thể đủ thông minh để quay lại. Trần ca ca, ta cũng thật cao hứng. Sở Ngưng Thi thấy Tần Dương cười, sắc mặt nàng vui vẻ bước gần lại, nhưng đột nhiên một tiếng phủ vang lên, nụ cười của Sở Ngưng Thi biến mất. Một thanh kiếm nhọn xuyên qua bụng nàng, máu tươi từ thanh kiếm chảy xuống. Sở Ngưng Thi quay đầu lại nhìn về phía sau, ánh mắt đầy kinh hãi. Tần Dương vẫn giữ vẻ mặt cười như trước. Tốt, Thi nhi, ngươi yên tâm, ta yêu ngươi như vậy, nhất định sẽ khiến ngươi và Lăng Thiên ở dưới địa ngục thành đôi uyên ương. Tần Dương từ từ mở bàn tay, rút dao găm từ tay áo của Sở Ngưng Thi ra. Còn ngươi muốn giết ta, thì đó là điều không thể hy vọng. Sở Ngưng Thi ánh mắt trở nên sắc bén. Tần Dương, ngươi sẽ chết không yên lành. Nàng hung ác nói, Lăng Thi nhất định sẽ báo thù cho ta. Thiên tử, ngươi không thể trêu chọc. Yên tâm, những điều này không cần ngươi quan tâm. Tần Dương mỉm cười, dao găm lóe lên. Một đóa hoa máu nở rộ trên ngực Sở Ngưng Thi. Hắn không thể tìm được từ nào khác để miêu tả nàng, ngoài hai chữ ác độc. Nhưng nữ nhân này vẫn không ngừng hò hét. Hắn vỗ tay, nhìn về phía Sở Ngưng Thi. Bỗng nhiên Diệp Tử Khanh xuất hiện. Người giết nàng làm gì? Diệp Tử Khanh kêu lên. Nhìn ác tâm, Diệp Tử Khanh biết rõ chân tướng của mọi việc. Thấy nụ cười giáo hoạt của Tần Dương, nàng mặt đỏ bừng, nói, hơn nữa, ta vốn là tỷ nữ của ngươi, bảo vệ ngươi an nguy cũng là điều ta nên làm. Không tệ, không tệ. Người này càng có dáng dấp của một tỷ nữ. Tần Dương nhìn thi thể Sở Ngưng Thi, hô lớn, ta không phải kẻ đó. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ly khai. Đối với Sở Ngưng Thi, hắn không còn một chút yêu thương nào. Giết nàng cũng giống như giết một kẻ thù, chẳng có gì đặc biệt. Ánh mắt hắn nhìn sang bên kia, thấy Tổ Hùng và Liễu Thanh Thừa đang rơi vào hoàn cảnh nguy cấp. Tần Dương đứng vững thân ảnh. Đáng chết, Tổ Hùng chứng kiến Sở Ngưng Thi bỏ mình, biết mọi thứ đã xong, không thể lùi bước nữa. Tổ Hùng trầm quát, nhìn về phía Liễu Thanh Thừa, quát lớn, Liễu Thanh Thừa, nếu không muốn chết, chúng ta phải quên đi mọi ân oán, liên thủ ngay. Được, Liễu Thanh Thừa đáp, chỉ có giết Tần Dương mới có thể thoát khỏi khốn cảnh, người phải biết cách làm như thế nào. Minh bạch. Hai người khí tức nghiêm nghị, sát khí dâng cao, trong nháy mắt xung quanh xuất hiện mười mấy bóng người liều mạng ngăn chặn những hắc bạch sát hổ. Liễu Thanh Thừa và Tổ Hùng lập tức lao ra, hiểu rằng không giết Tần Dương thì con đường phía trước chỉ còn cái chết. Hai người một trái một phải, nhờ thân pháp mau lẹ tránh né những linh hồ cản đường. Thấy cảnh tượng này, Diệp Tử Khanh lập tức chắn trước Tần Dương. Nhưng ngay lúc ấy, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Cổ Hạt. Nhìn thấy người tới, Diệp Tử Khanh sắc mặt biến đổi. Cổ Hạt, nội viện 10 đại cao thủ xếp hạng thứ 6, hóa ra vẫn còn ẩn núp, giờ mới lộ diện. Diệp Tử Khanh, hà tất phải liều mạng với một kẻ chắc chắn phải chết. Cổ Hạt lao tới, trực tiếp tấn công về phía Diệp Tử Khanh. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh tuy là linh hải cảnh thất trọng, nhưng Cổ Hạt lại là linh hải cảnh cửu trọng, căn bản không thể trực tiếp ngăn cản. Trong khoảnh khắc, Tần Dương trước mặt, không có gì ngăn cản. Tổ Hùng và Liễu Thanh Thừa, mỗi người cầm trong tay linh khí, ngay lập tức thẳng hướng Tần Dương. Liễu Diệp kiếm pháp, Bá Vương quyền, hai người đồng loạt phát huy toàn lực, quyết tâm một kích triệt để chém giết Tần Dương. Đột nhiên, hai tiếng vang lớn phát ra, Lục Huyền và những người khác, sắc mặt kinh hãi. Hai đại linh hải cảnh cửu trọng liều lĩnh tấn công, mục tiêu chính là Tần Dương. Dù Tần Dương đã nhanh chóng thăng tiến lên linh hải cảnh 6 trọng, nhưng sự chênh lệch 3 trọng như vậy, loại công kích này sao có thể ngăn cản được. Tam đệ, lão đại, mọi người sắc mặt biến đổi, trở nên tái nhợt. Nếu Tần Dương chết, những hắc bạch sát hổ này e rằng cũng không để ý đến mệnh lệnh của họ. Tổ Hùng và Liễu Thanh Thừa quả thật đã đưa ra ý kiến hay. Tốt xấu gì cũng là nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu. Lực công kích nhỏ như vậy sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Tần Dương chỉ thấy bụi mù tan ra, ba bóng người đối diện nhau. Giờ khắc này, Liễu Thanh Thừa dùng kiếm cắm vào ngực Tần Dương, nhưng thanh kiếm không hề tiến vào cơ thể hắn. Tổ Hùng nắm đấm cũng dừng lại ngay trước ngực Tần Dương. Hai đại linh hải cảnh cửu trọng vũ giả xuất thủ, nhưng Tần Dương lại không hề hấn gì. Cảnh tượng này khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Quái yếu. Tần Dương lúc này vung tay ra, một tay hắn trực tiếp bắt lại nắm đấm của Tổ Hùng. Nắm đấm ấy trong khoảnh khắc bị Tần Dương dễ dàng gỡ ra. Tổ Hùng kinh ngạc nhận ra lực lượng của mình hoàn toàn không thể so sánh với Tần Dương. Cửu môn cảnh giới sở hữu ngàn mã lực, được gọi là nhất giao lực, trong khi linh hải cảnh cửu trọng chỉ có trăm giao lực. Nhưng lúc này trăm giao lực của hắn lại tỏ ra yếu ớt trước Tần Dương, thực lực chênh lệch quá lớn. Lực lượng của Tần Dương ít nhất gấp đôi hắn. Giờ khắc này, tay Tần Dương cũng bắt lại kiếm nhọn, Liễu Thanh Thừa cảm thấy như một ngọn núi cao đang ập xuống ở vị trí của kiếm nhọn, dường như không phải là Tần Dương mà là một tòa sơn mạch cao trăm trượng, thật ghê tởm. Hai người không thể ngờ rằng vốn định tập sát Tần Dương, giờ đây họ lại bị hắn khắc chế. Thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của các người sao? Tần Dương rên một tiếng, tay cầm kiếm nhọn trực tiếp vung ra, phốc phốc, máu tươi chảy như dòng nước. Bàn tay hắn vung lên, Tần Dương thu phục ấn ký thất cấp, hào quang lóe lên, lệnh bài bên trong đã lần thứ hai được để thăng. Tần Dương hiểu rằng để lên lục cấp còn phải trải qua nhiều gian nan, giờ khắc này có thể để thăng, hai người này cũng có công lớn, đa tạ. Hắn nhìn thi thể hai người, vỗ tay. Lúc này Diệp Tử Khanh và mấy người khác cũng đã đến gần. Những hắc bạch sát hổ vẫn còn hung dữ, còn lại mười mấy đệ tử không có chỗ dựa, họ vô tình ham chiến. Một số người muốn chạy trốn, nhưng những hắc bạch sát hổ thì không cho phép. Từng bóng người lần lượt ngã xuống. Cuối cùng, trận đấu cũng khôi phục lại bình tĩnh. Mùi tiên huyết nồng nặc tràn ngập trong sơn cốc. Giờ khắc này, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tân Ngọc nhìn về phía Tần Dương, đều ngây người. Linh hải cảnh 6 trọng mà ngăn cản được công kích của linh hải cảnh cửu trọng, quả thật là điều không tưởng. Đừng lo lắng, Tần Dương cười nói, hãy thu ấn ký lại. Những người kia đều là tinh nhuệ của Thiên Tử Đảng và Liễu Môn, chắc hẳn đẳng cấp không thấp. Phỏng chừng các ngươi lên lục cấp không khó lắm. Nghe lời này, ánh mắt mấy người sáng lên. Không lâu sau, từng người lệnh bài đều được nâng lên, đều đạt tới lục cấp. Điều này thật sự là điều họ không dám mơ tưởng. Lục cấp, đến lục cấp. Trương Tiểu Soái phấn khởi nhảy lên. Được, Tần Dương lại nói, tiếp theo cần tiêu hóa một ít cửu thiên vũ lộ. Dù sao cửu thiên vũ lộ rất có lợi cho việc thăng tiến. Được, Tiểu Thanh lúc này dựa vào Tần Dương, một viên nu đầu dùng sức dán vào thân thể hắn, toàn bộ thân bò đều dựa lên. Có phần của ngươi. Tần Dương không còn gì để nói, bàn tay nhấc lên, cái hồ lô lập tức mở ra. Tiểu Thanh nhanh chóng mở miệng, nuốt một tia ý thức của cửu thiên vũ lộ từ trong hồ lô. Thấy cảnh tượng đó, mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin vào mắt mình. Một hồ lô như vậy, cho đầu mưu. Một ngày một đêm trôi qua, Tần Dương và 6 người bắt đầu tiến vào tu hành. Còn toàn bộ khu vực thí luyện đã triệt để hỗn loạn. Nội viện, các đệ tử hàng đầu như Tổ Hùng hạng 10 đã bỏ mạng, Liễu Sán hạng 9 cũng chết, và Liễu Thanh Thừa hạng 2 cũng không thoát. Tất cả bọn họ đều chết dưới tay một nhân vật, Tần Dương. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở khu vực thí luyện đều không ngừng bàn tán về tên hắn. Giữa núi rừng, một mảnh đất trống hiện lên, vài bóng người dừng lại. Một nữ tử trong bộ áo da bó sát, khoe vóc dáng đầy sức sống, đứng ra. Tin tức này có đáng tin không? Nữ tử buộc tóc cao, vẻ ngoài rất kiên định. An sư tỷ, đáng tin. Bên cạnh, một gã đệ tử chắp tay nói, tin tức này do cổ hạt phóng ra, gia hỏa này cũng suýt nữa thì chết, cuối cùng lại trốn thoát. Cổ hạt người ấy quả thực tâm ngoan thủ lạt, lần này lại chạy trốn. Xem ra Tần Dương không đơn giản, nữ tử thanh âm trong sáng nói cũng không hề ướt át. An sư tỷ, ngài xếp hạng thứ 5, so với cổ hạt mạnh mẽ hơn một bậc, còn Tần Dương thì sao? Không cần, nữ tử phất tay nói, Tần Dương đã giết Thái Tử Đảng và Liễu Môn, ta tin rằng Thái Tử Đảng và Liễu Môn sẽ không bỏ qua. Khoảng cách đến ngày kết thúc chỉ còn lại 7 ngày, ta hiện tại chỉ có thất cấp ấn ký, còn cần phải đề thăng. Đúng vậy. Cùng lúc đó, bên cạnh một con sông, một thân ảnh đứng dậy. Người này vóc dáng hơi gầy, nhưng mặc áo dài màu trắng, cực kỳ thanh nhã. Thái Phi, ngươi thật sự có nhã hứng. Một thân ảnh khác đột ngột xuất hiện, lên tiếng, cổ hạt, ngươi tới chỗ ta làm gì? Thanh niên nhìn người trước mặt, biểu tình lạnh nhạt. Một vụ mua bán lớn, ngươi có làm hay không? Cổ hạt lúc này nhếch miệng cười nói, Tần Dương thân mang tử tinh nguyên thạch và cửu nguyên ngọc lộ, ngươi không muốn sao? Muốn. Thái Phi biểu tình không thay đổi, nói, nhưng ta càng muốn giữ mạng. Thực lực của Liễu Thanh Thừa ta cảm thấy không bằng, nếu hắn chết ta sẽ không muốn chịu chết. Ngươi yên tâm, lần này không có hắc bạch sát hổ đi theo, Tần Dương không đáng để lo. Hơn nữa, Tô Chiếp sư huynh sẽ tự thân xuất thủ. Nghe đến cái tên Tô Chiếp, sắc mặt Thái Phi hơi biến, đồng thời Tô Chiết sư huynh đã bắt đầu chế tạo linh thai ở Linh Hải, chuẩn bị tiến nhập linh thai kỳ. Lời này vừa nói ra, mặt Thái Phi lập tức trở nên nghiêm trọng. Được, cụ thể làm thế nào, đi theo ta, người sẽ biết rõ, Tần Dương nói. Ngay sau đó, Thái Phi vung tay, hơn 10 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện. Những người này, tu vi thấp nhất cũng là linh hải cảnh ngũ trọng, khí tức cường đại, đi theo Thái Phi rời khỏi nơi đó. Cùng lúc này, trong toàn bộ khu vực thí luyện, không ít người đã bắt đầu hỏi thăm về Tần Dương. Hắn dám công khai chém giết người của Thiên Tử Đảng và Liễu Môn, mà chỉ là linh hải cảnh sáu trọng. Điều này thật sự khiến người ta khó tin. Hơn nữa, điều thu hút sự chú ý hơn cả là Tần Dương mang theo Cửu Nguyên Ngọc Lộ và Tử Tinh Nguyên Thạch. Hai bảo vật này không chỉ là các đệ tử linh hải cảnh, mà ngay cả cao thủ linh thai cảnh và linh đồ cũng phải trầm trồ. Tại đây mà xuất hiện, chắc chắn khiến cho linh hải cảnh các đệ tử không khỏi điên đảo. Trong khi khu vực thí luyện sao động, Tần Dương và mấy người cũng không để tâm. Nghe mắt một ngày một đêm trôi qua, sáu bóng người lần lượt từ trong sơn động đi ra, Lục Huyền, Tần Hải cùng bốn người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy nụ cười. Nhờ vào sức mạnh của Cửu Nguyên Ngọc Lộ, cuối cùng bọn họ đã có bước đột phá. Lục Huyền và Tuân Ngọc đã đạt tới linh hải cảnh ngũ trọng, Tần Hải vượt qua bốn trọng, từ ngũ trọng lên thẳng sáu trọng. Trương Tiểu Soái tuy là người có tu vi thấp nhất, nhưng cũng đã đạt tới linh hải cảnh bốn trọng. So với lúc mới gia nhập khu vực thí luyện, bốn người hiện tại như được tái sinh. Ta rất tò mò không biết lão đại đã đạt tới cảnh giới gì, Trương Tiểu Soái hứng khởi nói. Ít nhất cũng là linh hải cảnh thất trọng, Tần Hải đoán. Linh hải cảnh có ý nghĩa rất lớn, mỗi một đạo linh hải tụ tập không chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, mà còn phải nhờ vào thiên địa linh bảo, Cửu Nguyên Ngọc Lộ có thể nói là thứ thích hợp nhất. Tần Dương với thiên phú khủng khiếp, lần này chắc chắn sẽ đạt được bước thăng tiến cực lớn. Chẳng bao lâu, Diệp Tử Khanh xuất hiện, khí tức bừng bừng, đã đạt tới linh hải cảnh bát trọng. Thấy Diệp Tử Khanh, bốn người không khỏi phấn khích, trong lòng càng thêm nôn nóng. Thật là người so với người, tức chết người. Giờ khắc này, từ trong sơn động, một bóng người chậm rãi bước ra. Lão đại, tam đệ, thấy Tần Dương xuất hiện, ánh mắt năm người lập tức tụ lại. Trương Tiểu Soái vừa bước ra, không nhịn được hỏi, lão đại, người bây giờ đã đến cảnh giới gì? Nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của mọi người, Tần Dương cười nhạt nói, linh hải cảnh, cửu trọng. Hắn nhẹ nhàng vung tay, lúc này, khí tức linh hải từ toàn thân hắn tràn ra, chín đạo khí độ nổi bật, trong giây lát, một khí tức kinh khủng từ từ khuếch tán, chính là linh hải cảnh cửu trọng. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều há hốc mồm, linh hải cảnh sáu trọng, chỉ sau một ngày một đêm, đã lên đến linh hải cảnh cửu trọng, đây là khái niệm gì, đệ tử tầm thường, một tháng mới thăng cấp một trọng, đã là điều không thể tưởng tượng. Nhưng Tần Dương chỉ trong một ngày một đêm đã tăng ba trọng, coi như có Cửu Nguyên Ngọc Lộ cũng không thể kinh khủng như vậy. Mọi người nhìn Tần Dương lúc này đã hoàn toàn không nói nên lời. Tần Dương lúc này vẫn chưa nhiều lời, nếu như năm người biết hắn không chỉ tu vi để thăng nhanh chóng, mà đan hỏa hiện tại cũng đạt đến tranh cấp thượng đẳng, phỏng chừng sẽ càng thêm giật mình. Nhưng với hắn mà nói, điều đó chỉ là bình thường, tăng tốc thực lực có thể để lại tai họa ngầm. Nhưng Tần Dương không lo lắng, hắn tu luyện Bách Luyện Cương Thể Quyết không phải là tùy tiện lựa chọn. Môn linh quyết này chính là thành quả của 3 năm hắn tu luyện, do Cuồng Vũ Thiên Đế sáng tạo. Mặc dù chỉ là trụ cột nhất phẩm linh quyết, nhưng linh quyết này ẩn chứa cường đại khí lực tu hành, nó cường hóa thân thể, từ đó xúc tiến việc đề thăng linh hải. Thêm vào đó, với hiệu quả của Cửu Nguyên Ngọc Lộ, sự kết hợp này cho phép thân thể có đủ tố chất để mở linh hải nguồn suối một cách mạnh mẽ. Lực lượng ấy chính là trạng thái thăng bằng giữa nhục thân và linh hải. Nguyên bản, hắn có thể mượn cơ hội này, thậm chí trực tiếp dựng linh thai, bước vào linh thai kỳ. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Tần Dương vẫn quyết định buông tha. Cảnh giới linh thai kỳ yêu cầu vững chắc linh thai, lấy linh hải làm căn cơ. Việc chế tạo linh thai cần sự tĩnh tâm để lắng đọng và ngưng tụ, nếu quá nhanh chóng tiến vào linh thai kỳ, thực sự không có lợi. Được, chuẩn bị xuất phát đi, Tần Dương mỉm cười nói, trong vài ngày tới, chúng ta cần phải liệp sát thêm một số linh thú. Hơn nữa, những tên Thiên Tử Đảng và Liễu Môn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ có người liên tục đưa tới linh ấn đẳng cấp cho chúng ta. Đến cửu cấp, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Lời này vừa nói ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tần Dương thật sự lo lắng. Hắn nhận ra rằng những tên thuộc Thiên Tử Đảng và Liễu Môn cùng với cả Phương Viên Hội tại nội viện thực lực đều rất cường đại. Nếu những kẻ đó liên hợp lại, không có Hắc Bạch Sát Hổ che chở, bọn hắn đều có khả năng đối kháng, nhân số chênh lệch sẽ nghiền ép bọn hắn. Thế nhưng Tần Dương dường như không hề lo lắng về điều này. Sáu người tạo thành một nhóm trong khu vực thí luyện lại bắt đầu công việc lu bù. Lần này mọi người đều có sự thăng tiến đáng kể, đối mặt với một số linh thú cũng dễ dàng thi triển sức mạnh hơn. Tần Dương vẫn mỗi ngày quan sát họ sát linh thú, nhưng không trực tiếp tham gia. Lục Huyền, Tuần Ngọc, Trương Tiểu Soái ba người sau khi nhận được một số bí pháp tu luyện từ Tần Dương càng cảm thấy hứng thú. Sau mỗi lần luyện tập, họ đều hỏi Tần Dương về những chỗ đúng và sai. Khoảng 4-5 ngày trôi qua, khi thí luyện gần kết thúc, ấn ký của bọn họ cũng chỉ đạt tới cấp 7. Trong khi Tần Dương đã đạt tới cấp cao nhất, tất cả đều đạt cấp 6. Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy hài lòng ban đầu. Mục tiêu siêu việt cấp 5 là điều không tưởng. Không còn nhiều thời gian, Tần Dương nheo mắt nhìn khu vực thí luyện mênh mông, thản nhiên nói, bọn họ không thể rộng lượng như vậy, lật trời lên được sao? Nghe lời này, Lục Huyền và ba người còn lại chỉ biết im lặng. Lật trời thật sự không dễ. Nếu những kẻ đó tức giận, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Tần Dương cũng tràn đầy thất vọng. Nếu thật sự lật trời, cấp bậc của hắn sẽ không thể thăng tiến. Nhìn thời gian chỉ còn lại một ngày. Vào buổi sáng sớm, mọi người lần lượt tỉnh dậy. Toàn bộ khu vực thí luyện vẫn im ắng. Tựa hồ mọi người đã nhận thức rõ ràng. Mỗi người tự an ổn tu hành, không có ý định tìm phiền phức gì. Tần Dương cũng đứng lên, duỗi người một cái, bất đắc dĩ nói, xem ra đẳng cấp chỉ có thể duy trì ở thất cấp. Nói thật, ta rất chờ mong về phần thưởng của Thiên Thần Học Viện. Dù sao, có thể tùy ý chọn một môn linh quyết và một kiện linh khí. Ta nhớ không lầm, trong Thiên Thần Học Viện vẫn có vài món đồ tốt. Vài món đồ tốt, toàn bộ Thiên Thần Học Viện nội bộ tồn trữ có thể nói là so với Bắc Minh Đế Quốc còn khiến người ta thêm thèm nhỏ dãi. Trong đó có tứ phẩm linh khí và tứ phẩm linh quyết, tứ phẩm linh quyết, tứ phẩm linh quyết, tứ phẩm linh khí. Ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, vô luận gia tộc nào cũng sẽ coi là bảo vật gia truyền. Những thứ này đều rất chân quý trong mắt Tần Dương, nhưng chỉ là có vài món cũng không tệ lắm. Khi mấy người đang chuẩn bị, đến trưa, họ rời khỏi dãy núi, trở lại Thiên Thần Học Viện, thì một âm thanh đột nhiên vang lên. Mặt đất bắt đầu run rẩy chấn động, thậm chí có vài cây cối ngã xuống, xuất hiện vết rách. Chuyện gì xảy ra? Tần Hải nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, địa chấn sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không biết. Tần Dương lúc này cũng tương đối lạnh nhạt, nói, theo chấn động mà tiến vào trong. Ngôn từ vừa dứt, thân ảnh Tần Dương lóe lên một cái, rồi biến mất, dần dần, theo mấy người hướng sâu vào. Chấn động này càng mạnh, từ từ. Khóe miệng Tần Dương hiện ra một nụ cười, ngươi cười cái gì? Diệp Tử Khanh, đi theo bên hắn, không khỏi nghi ngờ hỏi, cái đẳng cấp rung động này, nếu không cẩn thận, ở chân núi, sẽ bị rơi xuống đá lớn, có thể sẽ bị đập thành thịt nát, thế mà Tần Dương lại còn cười được, khả năng vật có ý tứ xuất hiện. Tần Dương mỉm cười nói, không ngờ, thời gian trôi qua vài vạn năm, những món đồ chơi nhỏ ngày trước, giờ vẫn còn tồn tại. Nhìn vào trận thí này, hình như cũng không sai, đồ chơi nhỏ, Diệp Tử Khanh càng thêm nghi hoặc, đi thôi. Tần Dương tăng tốc, xung trận tiến lên trước, đại khái nửa canh giờ sau, mấy bóng người xuất hiện tại một tòa ngũ chỉ sơn. Tòa ngũ chỉ sơn này gắn liền với nhau, mỗi tòa đều cao mất ngưỡng. Nhìn lên đỉnh núi, hắn thấy từng bóng người lần lượt chạy xuống, tựa như đang liều mạng trốn chạy. Mà trên ngọn núi, những tảng đá lan xuống, từng đạo rơi xuống, ven đường, một số người không kịp tránh, bị đá cuộn vào, đập thành thịt nát. Quả nhiên là, Tần Dương thấy cảnh này, trên trán hắn toát lên vẻ vui mừng. Mấy người các ngươi, tìm một chỗ an toàn mà chờ. Hắn vừa nói xong, không dài dòng thêm, lập tức bay thẳng ra ngoài. Trong lúc nhảy, thân ảnh hắn linh hoạt như một con khỉ, không ngừng tránh những tảng đá rơi xuống. Trong dãy núi, một cảnh tượng thú vị xuất hiện. Từng bóng người lần lượt chạy trốn về phía chân núi, nhưng có một thân ảnh lại tiến thẳng lên đỉnh núi. Đó là Tần Dương. Một người trong đoàn bất ngờ lên tiếng. Tần Dương, ở chân núi, một nhóm người ngựa nhìn về phía dãy núi xa xăm để bảo vệ cho một người đàn ông. Giờ này hắn mặc khinh xem, một tay để sau lưng, nhìn về phía đỉnh núi. Tô Chiếp Sư Huynh, chính là Tần Dương đó. Một thanh niên đứng sau Cổ Hạt cùng kính nói. Ồ, chính là hắn. Tô Chiếp nhíu mày, nói với giọng giễu cợt. Thật sự là kẻ không biết sợ chết. Trên đỉnh núi kia, có thanh ngọc liên đã trưởng thành. Thậm chí, có cả hạt sen lớn lên. Nếu không phải do Tử Việt và An Thi Thi làm hỏng chuyện của ta, ta đã sớm có được nó. Tiểu tử này không muốn sống, ngay cả Tô Chiếp đại ca cũng không thể leo lên đỉnh núi trong lũ đá. Một gã đệ tử nịnh nọt nói. Tuy nhiên, lời của hắn còn chưa dứt, Tần Dương đã tăng tốc. Cái tên này, mấy người đều hơi biến sắc. Càng gần đỉnh núi, đá vụn càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Nhưng Tần Dương lại càng đi lên nhanh hơn. Bên kia, một nhóm người ngựa cũng dừng lại. An sư tỷ, tiểu tử này chính là Tần Dương. Ô, An Thi Thi nhìn thân ảnh trên đỉnh núi, mỉm cười nói. Thật sự là một thiếu niên thú vị. Cùng lúc, số lượng người càng lúc càng đông. Mọi người đều chú ý đến hành động của Tần Dương, trong lòng đều lo lắng chờ đợi. Cái gia hỏa này thật không sợ chết à. Lúc này, Tần Dương đã đứng trên đỉnh núi. Đang ở đâu vậy? Nhìn khung cảnh rộng lớn từ đỉnh núi, Tần Dương nhíu mày. Thanh ngọc liên bụi cây, thấy cây thanh ngọc liên đang sinh trưởng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Thanh ngọc liên bụi cây ở chỗ này, những món đồ chơi nhỏ này hẳn là ở đây. Giờ này hắn căn bản không để ý đến những người phía dưới. Hắn bước ra, đứng vững ở đỉnh núi. Lúc này toàn bộ đỉnh núi rung chuyển, đất đai nứt ra, tiếng ầm ầm vang lên từng đợt một. Mặt đất nứt ra, những tảng đá lớn lần lượt lăn xuống, phảng phất như có vật gì từ dưới đất chui lên. Những người còn lại chờ đợi, khuôn mặt đều khó mà bình tĩnh. Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra? Tần Dương đứng trên đỉnh núi, nhưng đỉnh núi lại rung chuyển ngày càng mạnh mẽ, trong khi họ hoàn toàn không nhìn thấy gì. Tô Chiếp Sư Huynh, chúng ta chờ. Tô Chiếp lúc này lạnh lùng nói. Bất luận hắn có hái được thanh ngọc liên bụi cây hay không, chúng ta phải ở đây chờ, chờ hắn xuống, giao ra hạt sen, nếu không thì giết không tha. Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Chiếp càng trở nên lạnh lẽo. Đúng, mấy người lúc này nóng lòng muốn thử, dù Tần Dương có lợi hại đến đâu, nhưng đối mặt với Tô Chiếp, người mạnh nhất nội viện, vẫn không thể coi thường. Giờ phút này, Tần Hải, Diệp Tử Khanh và mấy người đứng dưới chân núi, tựa vào một tán đại thụ, nhìn lên đỉnh núi. Do dự không biết, lần này vốn là bọn họ gây ra động tĩnh, nhưng tam đệ lại xông lên như vậy. Tần Hải lo lắng nói, chỉ sợ bọn người kia sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi. Lời vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và mấy người cũng cao mày. Tần Dương hành động liều lĩnh như vậy, đúng là quá vội vàng. Cái đẳng cấp dị động này, bảo vật xuất thế, khắp nơi đệ tử sẽ không buông tha. Hơn nữa, nghe xung quanh bàn tán, đỉnh núi tựa hồ có sinh trưởng thanh ngọc liên bội cây. Thanh ngọc liên bội cây hình thành trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, không chỉ dựa vào linh khí hay thiên địa khí, mà chủ yếu là cơ duyên. Thanh ngọc liên bội cây nở ra hạt sen, có thể ngưng tụ linh hải tính sai, lại còn có thể tăng cường độ ổn định cho linh đài. Thứ này vô giá, không đủ để hình dung sự chân quý của nó. Nếu như vũ giả linh thai kỳ gặp phải, chỉ sợ họ cũng liều mạng để cướp đoạt, huống chi là linh hải cảnh. Đối với sự lo lắng của Diệp Tử Khanh và mấy người, Tần Dương lúc này lại không suy nghĩ nhiều. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhìn bốn phía đất nứt nẻ, hơi thì thầm. Yên lặng mấy vạn năm, các ngươi chớ nên tiếp tục ngủ say ở đây. Hôm nay ta, Tần Dương trở về, các ngươi còn không mau quỳ xuống nghênh đón. Một tiếng quát nhẹ, Tần Dương trong cơ thể từng luồng linh khí ngưng tụ tỏa ra, từng đạo linh ấn trong khoảnh khắc này dây dưa tổ hợp lại, những linh ấn kia trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo giống như áo giáp trống rỗng. Năm đạo linh ấn áo giáp vào thời khắc này phát ra quang mang nhàn nhạt, tầng tầng khuếch tán ra, tỏa sáng khắp toàn bộ đỉnh núi. Két, đột nhiên từ mặt đất trên đỉnh núi một tiếng vỡ vụn vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện từ dưới đất. Thân ảnh đó toàn thân một mảnh đen nhánh, giống như được chế tạo từ sắc huyền thiết. Trong lúc mơ hồ, hiện lên những đường sọc đỏ thẫm. Giờ khắc này, thấy cảnh tượng đó, khóe miệng Tần Dương hơi nhếch lên, bàn lin khôi lỗi. Nên nghiêng tiếp ngươi, chờ chủ nhân thời khắc, hắn vung tay lên, và thân ảnh của khôi lỗi lập tức quỳ một cúi xuống đất. Hai tay dâng lên chào, ngay sau đó, từ mặt đất phía dưới, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đủ 5 bóng người, mỗi người cao khoảng 2 thước, mặc giáp sắt màu đen, bao vây lấy thân ảnh màu sắc huyền thiết, đùng. Nhưng trong lúc 5 đạo khôi lỗi vừa xuất hiện, tiếng động vang lên, trong đó một đạo khôi lỗi vừa bước ra đã vỡ vụn ngay, cuối cùng cũng không chịu nổi thời gian trôi qua. Nhìn thân ảnh khôi lỗi hư hại, Tần Dương khẽ nỉ non, đông đông đông, ngay sau đó 3 đạo khôi lỗi còn lại, thân thể cũng tán lạc đầy đất, phát ra âm thanh kim loại leng keng. Giờ khắc này, nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ kinh hãi đến không thốt nên lời. Những khôi lỗi kia, thân thể đổ nát, biến thành những khối vụn. Nhưng nhìn kỹ lại, những khối vụn kia vào lúc này thoạt nhìn, thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Tử Ngọc Bảo Kim, Thần Canh Thạch, Tam Diệp Huyền Thiết, những khối lỗi ngã xuống đất, biến thành từng mảnh vụn, nhưng mỗi khối lại ẩn chứa kim loại quý, đủ để chế tạo tứ phẩm linh khí, thậm chí là ngũ phẩm linh khí hiếm có. Mỗi loại đều khiến lòng người phấn khích. Thế nhưng bây giờ, những bảo vật quý giá này lại được dùng để chế tạo ngũ cỗ khôi lỗi, hỏng 4 cỗ A, Tần Dương cảm thấy lòng buồn vô cớ. Bản linh khôi lỗi, năm đó, hắn với tư cách là Cửu U Đại Đế, tự mình chế tạo ra những khôi lỗi này. Chúng, ngoại trừ không có ý thức riêng, mọi hành động khác đều giống như con người bình thường. Hơn nữa, mỗi khôi lỗi được chế tạo đều là linh phách cảnh cường giả. Năm đó, Thanh Vân tiểu tử thu nhận một đám học trò. Tiểu tử ấy không huấn luyện, mà chỉ tìm đến vị sư tôn này. Tần Dương cũng trong lúc rảnh rỗi chế tạo những con rối này để tôi luyện đồ tôn của mình. Thân là Bắc Minh Đại Đế Minh Uyên, cùng với Thiên Thần Học Viện người sáng lập Thiên Thanh Thạch và Tần Thiên Nguyên đều đã chịu sự chiếu cố của những con rối này. Hắn từng nghĩ rằng sau khi rời khỏi Nguyên Cốc, những bàn linh khôi lỗi này sẽ ở lại nơi đó, không ngờ lại lưu lạc đến nơi đây. Nhìn khôi lỗi duy nhất còn lại, Tần Dương phất tay một cái, cái bàn linh khôi lỗi lúc này đứng dậy, thân thể to lớn trước mặt Tần Dương, nhưng lại giống như một con mèo nhỏ ôn hòa, cơ thể hơi cúi xuống, đưa chúng nó thôn phệ. Ngươi mới có thể khôi phục một ít năng lượng, ta sẽ sử dụng pháp thuật để ngươi trở lại đỉnh phong, Tần Dương nhàn nhạt phất tay nói. Bàn linh khôi lỗi cất bước dẫm mạnh lên mặt đất, để lại từng dấu chân thật sâu, âm thanh chi chi vang lên. Bàn linh khôi lỗi không ngừng lặp lại, từ từ, lớp áo giáp bên ngoài cơ thể hắn trở nên rạng ngời, rực rỡ, trong cơ thể, khí tức cũng từng bước tăng cường, nguyên bản khí tức linh thai cảnh, vào thời khắc này, đã trực tiếp bước lên linh luân cảnh, tứ đại linh cảnh, linh hải cảnh, linh hải cảnh, linh luân cảnh, và linh phách kỳ. Mỗi một cảnh giới để thăng, đều cần một lượng linh khí khổng lồ, thiên tài địa bảo cùng với linh thạch tuyệt đối không thể thiếu. Thế nhưng bản linh khôi lỗi lúc này lại trực tiếp từ khí tức linh thai cảnh để thăng lên linh luân cảnh cường thịnh. Đi đi, Tần Dương mở miệng lần nữa buồn bã nói, ngươi cái to còn này, hỏi ngươi cũng không thể nào biết được ta rời đi rồi cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Không biết Minh Uyên, Thiên Thanh Thạch những tiểu tử đó thế nào, còn có Thanh Vân cái tiểu tử đó, ta lo lắng nhất không phải là những đồ tôn này, mà chính là hắn. Tần Dương cất bước rời đi, hắn đi tới bên cây thanh ngọc liên, đem những hạt sen từng viên một hái xuống cất giữ, tổng cộng có 17 viên, một viên không thiếu. Giờ khắc này, khi ngũ cỗ khôi lỗi xuất hiện, đỉnh núi sao động, rồi hoàn toàn dừng lại. Cảnh tượng này quá mức quái lạ, ai cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì. Xuống, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên, Tần Dương bước ra từ đỉnh núi, sau lưng hắn, những khôi lỗi giáp sắt màu đen, làn da ngăm đen, tạo thành âm thanh leng keng, làm cho người ta cảm nhận được khí thế như dâng lên hỏa sơn, ngăn hắn lại. Tô Chiếp quát nhẹ, từ sau lưng, hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lao ra. Những người này đều là linh hải cảnh ngũ trọng, khí tức cường thịnh, mỗi người đều toát ra sát khí mãnh liệt. Một bên, trong Liễu Môn, có một gã thanh niên cầm đầu cũng bước ra. Người này, tên gọi là Liễu Phu Á, nguyên bản ở trong Liễu Môn nội viện, hắn từng là người dưới trướng Liễu Thanh Thừa, Nhưng giờ đây, khi Liễu Thanh Thừa đã bỏ mình, hắn phải đứng ra lãnh đạo đệ tử Liễu Môn. Người này nổi danh lâu năm trong nội viện, chỉ là trước kia bị ánh sáng của Liễu Thanh Thừa che khuất. Tuy nhiên, lần này hắn không thể không đứng ra. Cùng lúc đó, Tử Việt, một trong 10 đại cao thủ hàng đầu của Phương Viên Hội, cũng dẫn theo đệ tử của mình đi ra. Không chỉ có vậy, còn nhiều người khác cũng tụ tập hướng chân núi, chờ đợi Tần Dương đi xuống. Đó là nội viện thứ tư, Thái Phi. Còn có nữa, chúng ta có nội viện thứ năm, An Thi Thi. Nghe nói An Thi Thi là thành viên của An Nhiên Uyển, nơi đó do Linh Tử An Vũ Tình sáng lập, chỉ thu nhận mỹ nữ. Các ngươi không thấy sao, Chử Thông và Đái Thắng cũng đến đây. Hai người, họ khi nào thì đi cùng nhau. Lần này, trong nội viện đỉnh cao trước 10, ngoại trừ Liễu Thanh Thừa, Liễu Sán và Tổ Hùng đã chết, tất cả đều ở đây. Một số đệ tử đã hoàn toàn náo động, không ngờ thí luyện kết thúc lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Động tĩnh lớn này ngược lại còn làm cho mọi người bất ngờ hơn. Khi nội viện đỉnh cao đệ tử và học viên đoàn thể cũng xuất hiện, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tần Dương, người từ trên đỉnh núi chậm chậm đi xuống. Tiểu tử này có lẽ còn không biết rằng hắn đã trở thành mục tiêu chú ý. Tam đệ, công tử, lão đại, lúc này Tần Hải, Diệp Tử Khanh, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc năm người cũng từng người bước ra. Nhìn năm người, Tần Dương mỉm cười, được, sự tình đã xong, chúng ta đi thôi. Tần Dương nhìn mấy người, thong thả cười nói, lão đại, Trương Tiểu Soái kéo ống tay áo của Tần Dương, thấp giọng nói, dù chúng ta muốn đi, sợ rằng những người kia cũng sẽ không để chúng ta đi đâu. Tần Dương hơi ngẩn ra, không thèm để ý nói, không có gì, ai cản trở ta, người đó sẽ chết. Tần Dương không hề lo lắng, đứng lại, đột nhiên, một kiếm quát vang lên trong đoàn người, Tổ Chiếp bước ra, quát, Tần Dương, ngươi có trả lại hạt sen không? Đưa cho ta. Ồ, nghe vậy, Tần Dương mỉm cười, không mở miệng. Ồ, cái gì hả? Liễu Phu Á cũng lên tiếng, ngươi đã giết đệ tử Liễu Môn, giờ lại cướp đoạt bảo bối mà chúng ta phát hiện, không giao ra, ngươi muốn chết sao? Muốn chết, Tần Dương lắc đầu nói, sống mới có ý nghĩa, ta không muốn chết, không muốn chết, vậy giao ra đây. Đái Thắng, người khôi ngô, cũng quát lên, hắn là người đứng thứ 8 nội viện, hoàn toàn không coi Tần Dương ra gì, chỉ là, các ngươi nói, hình như không đúng. Tần Dương mở miệng, hạt sen Thanh Ngọc Liên, ở đỉnh núi tốt nhất, vừa rồi ta thấy các ngươi đều chạy trối chết, hướng sơn hạ mà đi, đồ chơi này, ta bóc lên nguy hiểm tính mạng mới hái được, các ngươi sao có thể nói ta cướp. Khua môi múa mép, Chử Thông hừ nói, đỉnh núi nổi lên dị tượng, chúng ta ban đầu chuẩn bị chờ đỉnh núi dị tượng tiêu thất rồi mới hái, còn ngươi thì đến trước, ở đây nói nhảm. Vậy có nghĩa là Thanh Ngọc Liên tử vốn là vật vô chủ, các ngươi phát hiện nhưng không đủ khả năng hái lấy, nên chỉ có thể đứng chờ ta bóc lên nguy hiểm tính mạng hái được, vậy chẳng phải là thuộc về ta sao? Ngươi cùng hắn nói nhảm làm gì? Cổ Hạt lúc này lên tiếng trầm thấp, hừ nói, nếu không để cho sẽ chết. Tần Dương, ngươi rốt cuộc muốn chết hay muốn lấy hạt sen? Mấy người lập tức dương cung bạt kiếm, sắc mặt đằng đằng sát khí. Xung quanh có mấy trăm vị đến từ Thiên Tử Đảng, Liễu Môn, Phương Viên Hội, tất cả đều tiến lại gần. Trương Tiểu Soái lúc này vẻ mặt đổ mồ hôi lạnh, những người này rõ ràng là khiếp sợ, trước đây không dám lấy hạt sen, nhưng giờ lại ỷ vào số đông để cưỡng bức, thật sự là không biết xấu hổ. Lão đại, người nói làm sao bây giờ? Trương Tiểu Soái hừ nói, bọn họ thực sự không biết xấu hổ, nếu hôm nay ta Trương Tiểu Soái phải chết ở chỗ này, cũng phải cùng bọn họ chống lại đến cùng. Phành, ngay khi Trương Tiểu Soái vừa dứt lời, Tần Dương cũng thả một cái chảy gỗ xuống. Ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Tần Dương cười mắng, một đám tiểu bằng hữu ở đây chỉ líu xíu, cái gì là chết hay không? Tiểu bằng hữu, Lục Huyền và Trương Tiểu Soái đều không nhịn được nuốt nước miếng. Họ biết Tần Dương đã đạt đến linh hải cảnh cửu trọng, nhưng giờ đây, hắn đang đối mặt với mấy trăm vị linh hải cảnh đệ tử. Những người này vô cùng mạnh mẽ, coi như Tần Dương có tu vi cao, cũng khó mà chống cự nổi. Vô tri, thật đúng là nực cười. Giờ này, khắc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, một thân ảnh từ từ bước ra, chính là Tô Chiếp. Tô Chiếp nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, đại khái, người còn không biết, đứng trước mặt ngươi đều là ai? Còn chúng ta, ở sau lưng là ai? Sở Ngưng thì đã bỏ mình. Lăng Thiên nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó, thiên tử tất nhiên sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Dương, ngươi quá cuồng vọng. Cuồng vọng sao? Tần Dương thấp giọng tự lẩm bẩm, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tô Chiết. Hắn cười nói, ta cuồng vọng, ngươi có thể làm gì? Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức vang lên từng đợt khí lạnh. Toàn bộ thiên thần học viện, nội viện đệ tử hơn 100.000. Tô Chiết chính là đương kim đệ nhất. Quan trọng hơn, Tô Chiết là thủ lĩnh của thiên tử đảng trong nội viện. Ai dám nói chuyện như vậy với hắn? Đó rõ ràng là thách thức thiên tử, đồng thời cũng là thù địch với toàn bộ thiên tử đảng. Tần Dương thật không biết sợ sao. Ở đây chư vị, thứ cho ta nói thẳng. Tần Dương từ từ mở miệng, nói, không đáng giá nhắc tới, ta cũng không có tâm tư chơi đùa với các ngươi. Cái này Thanh Ngọc Liên Tử, ta Tần Dương đã đạt được, tự nhiên thuộc về ta, nếu các ngươi không phục, cứ đến mà đoạt. Ngôn tử vừa dứt, mọi người đều nhìn hắn như nhìn người điên. Người này thật không sợ chết sao? Tại đây, Thiên Tử Đảng, Liễu Môn, An Nhiên Uyển, Phường Viên Hội, bất kỳ một người học trò liên minh nào cũng có thể khiến hắn chết đến mấy trăm ngàn lần. Được, tốt, được. Tô Chiết lúc này thật sự tức giận. Thân là thủ lĩnh nội viện Thiên Tử Đảng, hắn ở nội viện là nhân vật cao cấp nhất. Dù là các thủ lĩnh của các thế lực khác, khi gặp hắn cũng phải khách khí. Ngay cả Linh Đồ hay các đệ tử Linh Thai Kỳ cũng lễ phép đối đãi với hắn. Hôm nay, bị một tân sinh như vậy đối xử như thế, hắn làm sao không tức giận? Đã như vậy, thì ngươi nhận lấy cái chết đi. Tô Chiết sát khí sôi trào. Thân sau mọi người, lúc này, liền muốn xông ra. Chờ một chút, đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên. Trong đám người, một nữ tử xinh đẹp bước ra. Nàng mặc áo da và váy ngắn, ôm lấy đôi chân thon dài. Thân hình nhỏ nhắn, bộ ngực được trói buộc bởi áo da, vô cùng quyến rũ. An Thi Thi, ngươi muốn làm gì? Tô Chiết lạnh lùng nói, các ngươi trước khi quyết chiến, ta có thể không được cắm câu sao? An Thi Thi nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần Dương, ta không muốn cướp đoạt. Nếu ngươi có bản lĩnh bắt được Thanh Ngọc Liên Tử, coi như ngươi lợi hại. Không biết, có thể hay không bán cho ta An Nhiên Uyển một bộ mặt, bán cho ta 3 viên Thanh Ngọc Liên Tử. Mọi người thấy An Thi Thi đều không khỏi ngạc nhiên. An Nhiên Uyển cũng là một thế lực tương đối mạnh trong thiên thần học viện. Sao họ lại sợ một Tần Dương đến vậy? Giờ phút này, An Thi Thi cũng không hiểu vì sao, nhưng trong đáy lòng, với trực giác của nữ nhân, nàng biết rằng đắc tội Tần Dương thật sự không tốt. Mua hàng, Tần Dương lúc này vung tay. 3 viên hạt sen xuất hiện, 1 viên, 1.000 thạch. Lời nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. 1 viên, 1.000 linh thạch, đùa gì vậy? Linh thạch đối với Bắc Minh Đế Quốc mà nói, vốn đã là vật phẩm khan hiếm. Bắc Minh Đế Quốc không sản xuất linh thạch. Những viên linh thạch hiện có đều là do các môn phái ở Trung ương Cựu U Đại Lục hối đoái mà có. 1.000 viên linh thạch đủ để mua 1 thanh nhị phẩm trung chờ linh khí. Ai sẽ dùng số tiền này để mua 1 viên hạt sen? An Thi Thi lúc này nhíu mày, nói, Tần Dương, ta thật sự muốn mua, không phải trêu ghẹo ngươi. 1 viên linh tử đúng là giá trị quý báu, nhưng tối đa cũng chỉ 100 viên linh thạch, thế mà Tần Dương lại nói 1.000 viên, thật sự là không thể tin nổi. Ta cũng là chân tâm thật ý. Tần Dương giơ tay lên, 1 viên hạt sen trong suốt hiện ra lòng bàn tay. Người xem kỹ, viên này hạt sen chiều dài liên vân, đủ để chứng minh chính là vạn năm hạt sen. Đẳng cấp công hiệu của nó rất mạnh, ngươi phải biết. 1.000 viên linh thạch cho ngươi, ta còn thua thiệt. Vừa nghe lời này, mọi người đều choáng váng. Đúng vậy, bình thường Thanh Ngọc Liên Tử chỉ có giá khoảng 100 viên linh thạch, nhưng nếu có chứa liên vân, tức là sinh trưởng vạn năm, giá trị của nó đủ để tăng lên gấp 10. An Thi Thi lúc này cũng hơi biến sắc mặt. Nàng không ngờ rằng Thanh Ngọc Liên Tử lại quý giá đến mức này. Vạn năm hạt sen, Tô Chiết, Liễu Phu Á và mấy người lúc này mặt mày đều trở nên điên cuồng. Vạn năm hạt sen, Tần Dương thật ngu ngốc. Nếu chỉ là Thanh Ngọc Liên Tử thông thường, họ có thể sẽ không quá quyết liệt. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của vạn năm hạt sen, hiệu quả của nó gấp 100 lần so với Thanh Ngọc Liên Tử thông thường. Lần này, bất kể Tần Dương có phản kháng ra sao, hạt sen này nhất định phải có. Bớt nói nhảm, Cổ Hạt không kiềm chế được, kích động nói, vạn năm hạt sen, tiểu tử này, muốn độc chiếm, sao có thể, không sai. Đái Thắng cũng kích động nói, một viên vạn năm hạt sen, đủ để chúng ta tấn thăng đến linh thai kỳ, lúc đó tiến nhập thiên thần học viện, trở thành linh đồ, có thể nói là một bước đăng thiên. Chử Thông và Thái Phi cũng đều mặt mày kích động, Tần Dương thật ngu ngốc, hiện tại lại nói ra trước mặt mọi người rằng, đây chính là vạn năm hạt sen, đúng là không biết sống chết. Được, bớt nói nhảm, Thái Phi không nhịn được nói, mấy vị, hạt sen này, mọi người đã bàn bạc rồi, không thể để một người độc chiếm. Được, không thành vấn đề, các bóng người lúc này đều tiến lên, An Thi Thi cũng mang theo đệ tử An Nhiên Uyển rút lui, An Sư Tỷ, chúng ta, đi đi. An Thi Thi lắc đầu nói, Tần Dương, ta cảm thấy không thể trêu chọc. Tuy nói ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng trong đáy lòng ta có một cảm giác kỳ quái. Nếu như trêu chọc người này, chỉ sợ hôm nay, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi thí luyện khu vực. Nghe lời này, những đệ tử đi theo đều cảm thấy không phục. Họ thật không hiểu An Thi Thi đang lo lắng điều gì. Tần Dương rất rõ ràng, đây là một con đường chết. Mấy bóng người lúc này đều cảm thấy căng thẳng, Diệp Tử Khanh, Tần Hải cùng những người khác cũng không ngoại lệ. Làm sao sốt sắng như vậy? Tần Dương mỉm cười nói, đứng ở đây mà xem trò vui thôi mà. Nghe vậy, Tần Hải và những người khác chỉ biết cười khổ, họ hiện tại đều thấy không có lối thoát, sao còn có thể giữ bình tĩnh được. Nơi đây có 5 viên hạt sen, mỗi người một viên, Tần Dương mở miệng nói, chỉ cần phục dụng là được. Vạn năm hạt sen có thể giúp các ngươi nâng cao độ dung hợp linh khí, nhất là ngươi, Tử Khanh. Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, chân thành nói, viên hạt sen này có thể giúp ngươi vững vàng tiến nhập linh thai kỳ trong 10 ngày. Nếu ngươi không tiến nhập được, thì cũng không cần làm tỷ nữ cho ta, dù cho ngươi là hoàng thể. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh nhận hạt sen, gật đầu. Cùng lúc đó, mấy bóng người đã liều chết xung phong, nhận lấy cái chết. Tô Chiết mặt mày tái mét, Tần Dương lại dám trước mặt bọn họ cứ như vậy đưa hạt sen cho người bên cạnh, hắn cảm thấy nhóm người đó thật sự coi thường mình, đáng chết là ngươi. Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, vùng tay lên, phanh, trong khoảnh khắc một tiếng vang thình thịch vang lên, đột nhiên một thân ảnh khôi ngô bước thẳng ra đứng trước mặt Tần Dương. Hắn cao 2 thước, toàn thân được giáp sắt màu đen bao phủ, làn da lộ ra cũng mang sắc đen như mực, tạo cảm giác giống như một con hắc tinh tinh khổng lồ, đứng trước mặt Tần Dương, làm thịt. Tần Dương bỗng mở miệng phanh, thân ảnh màu đen liền sải bước, tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt đã để lại một đạo tàn ảnh trước mặt Tần Dương. Két, chỉ trong một khắc, một tiếng rắc rắc vang lên, thân ảnh màu đen đã xuất hiện trước mặt Tô Chiết, bàn tay hắn vung ra, một chưởng đánh xuống, khiến toàn bộ vai trái Tô Chiết triệt để nát bấy. Thân ảnh màu đen lại vung tay, phát ra một tiếng bang, Tô Chiết cả người lập tức rơi xuống chân Tần Dương, tiếng thét đau đớn tức thì vang lên khắp núi rừng. Tần Dương từ từ ngồi xổm xuống, muốn giết ta, ngươi thật vô tri. Bất quá ta đối với linh ấn trên người ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ồ đúng vậy, Tần Dương cười nhạt nói, đại ca ta, chẳng lẽ là do ngươi làm chuyện xấu đối với hắn? Nghe Liễu San nói, ngươi cũng rất thích cảm giác khi linh hải bị phế vị. Bàn tay hắn nhẹ nhàng hạ xuống, phanh, tiếng vang trầm thấp lại vang lên. Tô Chiết trong khoảnh khắc trán đổ mồ hôi như mưa, hắn linh hải vỡ tan một đạo, nỗi đau xé rách tim gan như muốn khiến hắn hôn mê. Tần Dương, ngươi, ta chết chắc thật sao? Tần Dương cười nói, Lăng Thiên sẽ không tha cho ta, Thiên Tử cũng sẽ không bỏ qua ta, đúng không? Ta biết, Tần Dương vừa nói vừa vung tay lên, tiếng kêu răng rắc vang lên. Từng đạo linh hải của Tô Chiết bị phá vỡ, cả người hắn vào thời khắc này hoàn toàn mất đi tri giác. Hờ hững đứng dậy, nhìn xung quanh, ngươi sai ở chỗ nào, dám đụng đến đại ca của ta? Phanh, một cước đạp xuống, thân thể Tô Chiết vào lúc này bạo liệt nổ tung. Trong chớp mắt, Tần Dương phảng phất như một vương khí tỏa ra, khí tức mạnh mẽ của linh hải cảnh cửu trọng khiến tất cả mọi người đều phải ngước nhìn. Người này đúng là đã đạt đến linh hải cảnh cửu trọng, mọi người lúc này đều tràn đầy hoảng hốt. Hơn nữa, người to lớn này rốt cuộc có lai lịch gì? Tần Dương khi đứng trên sơn, bọn họ cũng không thấy được đại hắc hổ này. Vừa rồi, căn bản không ai để hắn vào mắt. Nhưng bây giờ, chỉ một tay, hắn đã bóp nát bả vai của Tô Chiếp. Khiến Tô Chiếp không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Giờ khắc này, mọi người hoàn toàn sững sờ. Hiện tại, còn ai muốn cướp đoạt hạt sen của ta sao? Tần Dương nhìn về phía mọi người, giọng nói không vang dội. Nhưng lúc này, thanh âm ấy khiến người ta cảm thấy không thể phản bác. Tất cả mọi người rõ ràng nhận ra, bên cạnh Tần Dương có một cao thủ không biết sâu cạn. Bọn họ làm sao có thể giết được hắn? Không có ai sao? Tần Dương đạm nhiên cười nói, ta đây khả năng liền đi. Cùng lúc đó, khuôn mặt An Thi Thi sắc kinh động, ngực nàng phập phồng. Nàng vừa rồi chỉ là có dự cảm, không ngờ lại xảy ra tình huống này. Những người bên cạnh cũng đều hoảng hốt. May mà An Thi Thi kịp thời ngăn cản, nếu không thì trời mới biết sẽ xảy ra điều gì. Tần Dương rốt cuộc có nguồn gốc thế nào? Sao lại khủng khiếp như vậy? Không cho phép đi. Lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên. Liễu Phu Á gầm hét, chư vị, người này tuy là linh hải cảnh cửu trọng, nhưng bên cạnh chỉ có một kẻ to lớn, chúng ta mấy trăm người. Chẳng lẽ còn không phải đối thủ của hắn sao? Mọi người cùng nhau giết tới. Đây chính là vạn năm hạt sen. Liễu Phu Á lúc này hoàn toàn điên cuồng. Được, Tử Việt gật đầu nói, mấy trăm người đối với hai người, lẽ nào chúng ta còn có thể thua? Ừ, Thái Phi cũng tỏ ra nghiêm nghị. Tô Chiếp đã chết, mặc dù chấn động bọn họ, nhưng sức hấp dẫn của vạn năm hạt sen thật sự quá lớn. Họ không thể để cho Tần Dương dễ dàng lấy đi. Dù thế nào đi nữa, hôm nay nhất định phải giữ lại hắn. Mọi người đều mất hết lý trí. Thấy cảnh này, Tần Dương lắc đầu. Bàn linh khôi lỗi lúc này trực tiếp xài bước ra, chuẩn bị nghênh chiến trăm người. Bản linh khôi lỗi khi được ngưng luyện đã đạt tới linh phách kỳ tu vi. Bây giờ hắn tuy không lớn như trước, nhưng cũng là một linh luân cảnh mạnh mẽ. Linh luân cảnh siêu việt linh hải cảnh, vượt trội hơn linh thai cảnh cao thủ. Những kẻ này căn bản không thể chống lại hắn. Càng muốn chịu chết, hả tất. Tần Dương vung tay, bản linh khôi lỗi lập tức xuất hiện. Trong chớp mắt, cường giả linh luân cảnh nhảy vào. Những đệ tử linh hải cảnh như hổ vồ mồi dê. Dù Liễu Phu Á, Tử Việt và những kẻ khác có thực lực cường đại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là linh hải cảnh, sao có thể ngăn cản được sức mạnh của linh luân cảnh? Âm thanh kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mấy trăm người trong nháy mắt tan rã, giống như những hải tử trước một người trưởng thành. Kêu rên thảm thiết, cảnh tượng này khiến mọi người há hốc mồm. Một thân ảnh to lớn trực tiếp đánh tan mấy trăm linh hải cảnh vũ giả, rút lui. Liễu Phu Á lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ. Cái thân ảnh to lớn này sao lại kinh khủng như vậy? Hắn là linh thai kỳ, nhưng không, không đúng, không chỉ là linh thai kỳ, ít nhất là tu vi linh luân cảnh. Linh luân cảnh chính là linh tử tu vi. Bọn họ linh hải cảnh trước mặt linh luân cảnh chẳng khác gì những hài tử buồn cười. Chạy thoát sao? Tần Dương bước tới trước mặt Liễu Phu Á, cút ngay. Liễu Phu Á lúc này hoàn toàn tức giận. Hắn biết cái to lớn kia không phải là đối thủ của mình, nhưng Tần Dương thì là cái thá gì? Thật sự coi mình đến linh hải cảnh cửu trọng thì không ai cản nổi sao? Liệt Dương quyền, một quyền vung ra, Liễu Phu Á lập tức ra tay, phanh, ngay sát na, Tần Dương đón đỡ, quyền phong va chạm, một luồng linh khí mạnh mẽ trực tiếp đẩy vào thân thể, khiến cho khuôn mặt Liễu Phu Á nhất thời trở nên trắng bệch. Trong cơ thể hắn, linh khí hỗn loạn, Tần Dương tấn công vào linh khí của hắn, từng tia sóng linh khí nghiền ép lấy hắn. Trong chớp mắt, Liễu Phu Á cảm thấy thân thể mình hoàn toàn tan vỡ, máu tươi từ tai, mũi, mắt và miệng chảy ra. Hắn ầm ầm ngã xuống đất, một quyền giải quyết. Cảnh tượng này khiến mọi người đều sững sờ, không nói nên lời. Chạy đi! Không biết ai trong đoàn người hô lên. Lập tức mọi người như những con ruồi không đầu, điên cuồng tán loạn. Đứng lại, đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, Tần Dương nhìn quanh, ra lệnh một tiếng, ngay lập tức, tất cả mọi người đều im lặng, người nào còn dám chạy, sẽ chết ngay tại chỗ. Lời Tần Dương vừa dứt, người to con liền búng ngón tay, mấy bóng người chạy vội trăm mét, liền rên lên một tiếng, từng người ngã xuống đất không dậy nổi. Cảnh tượng này khiến mọi người nơi đây hoàn toàn không dám động đậy. Ngươi định làm gì? Tử Việt lúc này khuôn mặt trắng bệch, Tần Dương thật sự quá kinh khủng. So với Tần Dương, người to còn càng kinh khủng hơn, không ai có thể ngăn cản, không làm gì cả. Ta không muốn mạng của các người. nhưng cần mượn chút đồ vật trên người, các ngươi dùng một lát. Tần Dương mở miệng nói. Mượn, mượn cái gì? Thái Phi lúc này cũng run rẩy, một quyền va chạm, trực tiếp giết chết Liễu Phu à? Vị linh hải cảnh cửu trọng cao thủ này, thực lực của Tần Dương rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Mượn các ngươi linh ấn dùng một lát. Tần Dương mỉm cười nói, Thiên Thần Học Viện, Linh Quyết Viện và Linh Khí Viện, ta thật sự muốn đi một chuyến. Đáng tiếc hiện tại tích phân vẫn là thất cấp. Ta nghĩ các ngươi mấy trăm người tích phân cộng lại, dù sao cũng đủ. Ngươi nằm mơ, Tử Việt điên cuồng nói, ta thật vất vả mới để thăng tới lục cấp, tất cả đều cho ta, phanh, đáng tiếc. Tử Việt chưa nói hết câu, thân ảnh to lớn đã trực tiếp ra một quyền, tiếng nổ vang lên, Tử Việt thân thể lập tức bạo liệt, lệnh bài bị Tần Dương một tay bắt lấy, xuất hiện trong tay hắn. Tần Dương lập tức hấp thu lệnh bài của Tử Việt, linh ấn đẳng cấp của hắn cuối cùng đã đạt đến bát cấp, chúng ta nguyện ý cho ngươi. Sử Thông lúc này vội vàng nói, chúng ta nguyện ý, so với việc lần này khen thưởng, tính mạng hiển nhiên quan trọng hơn nhiều, nguyện ý là tốt rồi. Nhưng mà, Đái Thắng không nhịn được nói, ngươi đã đạt đến bát cấp, nếu tiến thêm một bước sẽ lên đến cửu cấp, chúng ta mấy trăm người ấn ký, ngươi không cần thu hết vào đâu. Ồ, Tần Dương liếc mắt nhìn, Đái Thắng lập tức cảm thấy run rẩy, vội vàng vẫy tay nói, không. Ta nguyện ý cho, ngươi muốn bao nhiêu, sẽ bao nhiêu, cái này còn tạm được. Tần Dương lạnh nhạt nói, xếp thành hàng, từng người giao ra ấn ký. Hãy tự hỏi bản thân trước khi nghĩ đến việc chạy trốn, có thực lực để chạy hay không. Lời hắn vừa dứt, mấy trăm người ở đây lập tức trở nên ủ rũ, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Lần này, bọn họ thiệt thòi quá lớn. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, bên cạnh Tần Dương, lại cất giấu một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Mấy trăm thân ảnh lập tức xếp hàng. Tần Dương đứng ở phía trước, nhìn mọi người, tay hắn vung lên, hấp thu từng đạo ấn ký. Cuối cùng, khi đến gần hơn 10 người, linh ấn của Tần Dương rốt cuộc đạt đến cửu cấp. Những người còn lại không khỏi hô lên vì kinh ngạc, gia hỏa này đã đạt cửu cấp, không ai có thể so sánh. Nhị ca, các ngươi nên chuẩn bị. Tần Dương nhìn về phía Tần Hải và mấy người, cười nói, còn lại mấy trăm người, ta xem ấn ký của bọn họ cũng đủ để các ngươi đạt đến cửu cấp. Vừa nghe đến đó, những đệ tử kia mặt mũi xám xịt, sắc mặt xấu xí như gan heo. Tần Dương còn muốn hấp thu ấn ký của bọn họ sao? Đùa gì thế? Nhưng nhìn vào người to con đứng vững trước mặt, họ không dám nói một chữ. Không, linh ấn đẳng cấp quan trọng, nhưng cũng phải có mạng mới giữ được, bây giờ chạy không thoát, chỉ còn cách ngoan ngoãn. Từ từ, mấy trăm thân ảnh lần lượt giao ra ấn ký của mình, Diệp Tử Khanh, Tần Hải và 5 người khác. Lúc này, đẳng cấp quang mang, từng cái lóe lên, đều đạt đến cửu cấp nhờ vào sự trợ giúp của mấy trăm cao thủ. Đến nay, Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái 3 người vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ. Tần Dương lúc đầu tiến nhập vào khu vực thí luyện đã nói rằng tất cả mọi người có thể thăng cấp lên cửu cấp. Khi ấy, bọn họ chỉ coi đó là một câu nói đùa, không ai nghĩ rằng bây giờ điều đó lại trở thành sự thật. 6 người có đẳng cấp đều là cửu cấp trong một tháng qua, thật sự giống như đang nằm mơ. Đùm, đột nhiên một tiếng chuông vang lên trong toàn bộ dãy núi, thông báo rằng thí luyện đã kết thúc. Tần Dương nhìn về phía xa, mở miệng nói, đi thôi, đã đến lúc lĩnh thưởng rồi. Ừ, lúc này An Thi Thi nhìn theo những bóng người rời đi cũng không khỏi cười khổ. May mắn nàng đã nhờ vào trực giác của mình mà không từ bỏ cấp bậc của mình, nếu không thì lần này thí luyện thật sự sẽ chỉ như giỏ tre múc nước. Nhưng nàng càng hiểu rõ Thiên Tử Đảng và Liễu Môn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Người bên cạnh Tần Dương, một cao thủ linh luân cảnh, đúng là không ai dám trêu chọc, nhưng đây là trong thí luyện, nếu ở Thiên Thần Học Viện với thế lực của Thiên Tử Đảng và Liễu Môn, Tần Dương sẽ rơi vào nguy hiểm. An Thi Thi trong lòng cũng hiếu kỳ, Tần Dương không biết có thể không nhận ra điểm này, chỉ là không biết hắn rốt cuộc từ đâu có được sự tự tin có thể đối mặt với tất cả hậu quả như vậy. Lúc này, mấy trăm vị đệ tử từng người đều mang vẻ mặt thảm đạm, nhưng trong lúc đó một vài đệ tử thân ảnh lóe lên, đã vội vàng hướng về phía cửa vào khu vực thí luyện mà đi tới. Việc này nhất định phải nói cho những người ở sau lưng bọn họ biết, Tần Dương đã làm nhục bọn họ như vậy, có thể nào để cho bên ngoài còn sống sót. Toàn bộ khu vực thí luyện, rất nhiều đệ tử, lúc này từng người đều hướng về phía cửa ra của khu vực thí luyện, đồng thời tại Thiên Thần Học Viện, trong sân rộng nội viện, lúc này mười mấy bóng người đứng vững, những người này đều mặc hắc bào, trên người tỏa ra một loại khí tức mờ mịt, tạo nên một sự khác biệt rõ rệt với người khác, rất mạnh mẽ. Hắc bào trưởng lão chính là những trưởng lão tọa trên trong Thiên Thần Học Viện, thực lực của bọn họ đều từ linh phách kỳ nhất trọng đến linh phách kỳ ngũ trọng. Trong Thiên Thần Học Viện, ngoại trừ một số ít hạch tâm trưởng lão, những trưởng lão tọa trên đã coi như là những tồn tại đứng đầu. Giờ khắc này, hơn 10 vị tọa trên trưởng lão lẳng lặng đợi. Xung quanh, còn có hơn 100 vị nội viện trưởng lão, mỗi bên cũng đang chờ đợi. Hơn 10 vị tọa trên trưởng lão đang trò chuyện với nhau, bầu không khí có chút hòa hợp. Ha ha, Liệt Hỏa lão tổ, vị này chính là đồ nhi của ngươi, Tần Sơn phải không? Một vị trưởng lão râu tóc bạc trắng cười, ha ha nói. Quả thật là không giống người thường, nghe nói phía trước thí luyện, linh hải đã bị phá, hiện tại sao lại không chút tổn hại. Ngươi, Liệt Hỏa lão tổ, thật đúng là rất yêu thương đồ nhi của ngươi. Ha ha, Liệt Hỏa lão tổ lúc này tâm tình rất tốt, cười nói, Cảnh Trường Đông, người một lão đồ đạc, đồ nhi, ta đây là các nhân tự có thiên tướng trợ, chết không được, ha ha, ta thấy chết không được, tu vi này muốn khôi phục, cũng khó như lên trời. Một âm thanh trầm khàn vang lên, Liệt Hỏa lão tổ tức thì lạnh mặt, Kim Miết Lôi, ngươi không nói gì, không ai làm cho ngươi cầm điếp đâu, Liệt Hỏa lão tổ cười giả tạo nói, thân là trưởng lão, ngày cùng đệ tử đảng phái hòa hợp, mặt mũi Thiên Thần Học Viện đều mất hết. Kim Nhất Lôi, thần cao ngựa lớn, mặt mũi chữ điền, trông rất uy nghi. Liệt Hỏa lão tổ biết Kim Nhất Lôi có quan hệ khá gần với Thiên Tử Đảng. Lão già này, khi đồ nhi mình bị thương, chắc chắn có liên quan đến Thiên Tử Đảng. Liệt Hỏa lão tổ, ngươi hiểu cái gì? Kim Nhất Lôi cười híp mắt nói, Thiên Thần Học Viện, từ trước đến nay, những người ưu tú gánh vác viện trưởng, Thiên Tử hiện nay chính là xuất sắc nhất trong học viện, có tu vi linh tử, linh phách kỳ, chênh lệch với ta cũng không bao nhiêu, tương lai, hắn nhất định sẽ là viện trưởng Thiên Thần Học Viện, ta cùng với hắn giao hảo, cũng là vì sự phát triển tốt hơn của Thiên Thần Học Viện, ngươi không phải là muốn lưu lại đường lui sao? Liệt Hỏa lão tổ giễu cợt nói thật ra, chỉ là ra vẻ đạo mạo, ngươi. Kim Nhất Lôi tức giận không kềm chế được, nói, Liệt Hỏa lão tổ, nếu không, chúng ta tỉ thí một chút đi, ai thua thì chính là con ba tôn tử, được thì được, ta nào sợ ngươi. Hai vị, Cảnh Trường Đông trưởng lão vội vàng đứng lên, cười ha hả nói, các đệ tử trong nội viện, lập tức trở về, cũng đừng làm trò cười cho hậu bối a. Vừa dứt lời, Kim Nhất Lôi và Liệt Hỏa lão tổ đều tức giận hừ hừ, mỗi bên quay hướng nhau, hơn 10 vị trưởng lão còn lại, cũng ngồi xem hai người tranh đấu. Đùng, không lâu sau, âm thanh nhạc võ của học viện lại vang lên, một tiếng chuông lại ngân nga, cửa nội viện mở ra, từng bóng người lần lượt trở về, lần này, tham gia thực tập trong nội viện, có khoảng hơn 100.000 người, nhưng khi trở về, số lượng vẫn đông đúc, sau người tinh mắt có thể nhận ra, chí ít thiếu 2-3 vạn người. Thiên Thần Học Viện tôn trọng, chính là quy tắc nghiêm khắc. Nếu như học viện tổ chức thí luyện mà không đạt được kết quả, thì việc rời khỏi học viện sẽ sớm muộn trở thành trò cười cho thiên hạ. Do đó, đối với tổn thất lần này, tất cả trưởng lão đều đã có chuẩn bị từ trước, hoan nghênh mọi người an toàn trở về. Cảnh Trường Đông lúc này đứng dậy, cười nói, trong một tháng rèn luyện, ta nghĩ các ngươi nên có sự tiến bộ rất lớn, hiện tại bắt đầu môn thống kê lệnh bài ấn ký đẳng cấp. Chờ một chút, lần này, trước 10 đệ tử sẽ xuất hiện. Cảnh Trường Đông vừa dứt lời, phía dưới rất nhiều đệ tử bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ha ha, Tống trưởng lão, ngươi cho rằng lần này, ai sẽ đoạt đệ nhất? Mấy vị trưởng lão lúc này, một gã lão già gầy nom cười, ha ha nhìn về phía những người còn lại nói. Lão Hủ thấy rằng, Từ Việt thật ra có khả năng rất lớn. Tống trưởng lão cười híp mắt nói, ồ, thật sao, ta lại cho rằng, khả năng cao chính là Liễu Thanh Thừa. Gã lão già gầy Nom thản nhiên nói, Liễu Thanh Thừa thực lực không thấp, lần này thí luyện, chỉ sợ có thể tiến thêm một bước, đến linh thai kỳ cũng không khó nói. Thường Lương trưởng lão, lời này thì không đúng chứ. Kim Nhất Lôi lúc này cũng mở miệng, khinh thường nói, cho tới nay, nội viện lợi hại nhất đều là Tô Chiếp, lần này số một, ta xem nhất định là thuộc về Tô Chiếp. Mấy vị trưởng lão lúc này đều mở miệng, nghị luận ầm ĩ. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của mấy người đều không tự nhiên biến sắc. Kim Nhất Lôi, thân là trưởng lão, ai cũng biết hắn có quan hệ sâu đậm với Thiên Tử Đảng. Thiên Tử Đảng Thiên Tử trong Thiên Thần Học Viện là một vị có sắc thái truyền kỳ nhất, rất nhiều linh tử trong đó chỉ có thể có tư cách để đối ngoại bình luận. Liệt Hỏa Lão Tổ lúc này cũng rên một tiếng, không mở miệng. Thân là trưởng lão, hắn biết những đồng liêu này không phải là những người tốt. Mấy vị trưởng lão này cùng những linh tử kia quan hệ không cạn, tự nhiên là thiên hướng những đệ tử kia. Liệt Hỏa Lão Tổ nhìn về phía Tần Sơn bên cạnh mình, cười nhạt nói, ngươi cái tam đệ đó lần này không biết có thể hay không đạt được năm cấp ấn ký. Dù sao đạt tới năm cấp ấn ký sẽ được học viện thưởng một viên linh đan, dù không thể tùy ý chọn nhưng linh đan trong học viện vẫn rất có giá trị. Tam đệ của ta hiện giờ ta cũng không thể nhìn thấu hắn. Tần Sơn cười khổ nói, tiểu tử này không biết đã học được đan thuật từ đâu. Ừ, Liệt Hỏa Lão Tổ gật đầu nói, lần này học viện quyết định tiêu chuẩn đẳng cấp, thực ra nội bộ cũng đã thương thảo qua, muốn đạt tới năm cấp ít nhất phải là linh hải cảnh ngũ trọng mới có thể. Lời này vừa nói ra, Tần Sơn ngẩn ra, hắn không biết Tần Dương lần này có thật sự để thăng tới linh hải cảnh ngũ trọng hay không. Hắn nhớ lần trước thấy Tần Dương, hình như tiểu tử này chỉ ở linh hải cảnh tam trọng hoặc bốn trọng, một tháng thời gian có thể vững vàng tăng một trọng cảnh giới sao. Xuất hiện, lúc này mọi người lập tức kích động. Tên thứ 10, Thu Hạc, nội viện đội nhạc võ bên viền, một tòa thạch bi xuất hiện, đột nhiên hiện lên một đạo tên, Thu Hạc cư nhiên đến thứ 10, gia hỏa này, thực lực quả thật không tệ, nhưng vỗ vào tổ hùng phía sau. Đúng vậy, lần này thật sự là vận khí tốt. Tên thứ 9, Lô Nhiên, chứng kiến tên thứ 9, mọi người lại một lần nữa sửng sốt. Lô Nhiên, bản thân còn mạnh hơn Thu Hạc một chút, mà lần này ấn ký lại đạt thứ 9, kỳ quái, tổ hùng, Liễu Sán hóa ra lại đứng ở vị trí thứ 9, thứ 10. Theo lý mà nói, việc săn giết linh thú càng đà tải, đẳng cấp tỷ thí thì bọn họ còn kém sao, không thể đi, chắc là còn ở phía trước. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy hoang mang, nhưng bất kể nói thế nào, lần này bảng xếp hạng mang ý nghĩa lớn lao. Nội viện kiếp trước đỉnh nhọn đệ tử xưng hô sẽ có sự thay đổi. Tên thứ 8, Hà Thừa Phong. Khi tên thứ 8 xuất hiện, mọi người đều sững sờ. Trước đó, 10 vị đệ tử đỉnh nhọn trong nội viện lần lượt là Tô Chiếp, Liễu Thanh Thừa, Tử Việt, Thai Phi, An Thi Thi, Cổ Hạt, Trử Thông, Đái Thắng, Liễu Sán và Tổ Hùng. Giờ đây, tên thứ 8, thứ 9 và thứ 10 không có ai xuất hiện. Điều này có nghĩa là trong 10 người, ít nhất có 3 người bị loại ra khỏi top 10. Đây là một tin tức lớn đối với nội viện Thiên Thần Học Viện, đệ thất danh. An Thi Thi, theo tiếng gọi, quang mang trên thạch bi lại lóe lên, từng âm thanh đồng loạt im bặt. An Thi Thi, vốn được công nhận là thứ 5, lại là thành viên nổi danh của An Nhiên Uyển, mà giờ đây chỉ xếp thứ 7. Mặc dù lần này xếp hạng dựa vào đẳng cấp, nhưng nếu thực lực không đủ, thì làm sao có thể chém giết nhiều linh thú và nâng cao ấn ký đẳng cấp. Việc này thật sự quá kỳ quặc, mọi người lúc này đều nín thở. Tên thứ 6, Trương Tiểu Soái. Khi danh sách được công bố, toàn bộ đội nhạc võ lập tức yên lặng. Trương Tiểu Soái là ai? Không biết à, chưa từng nghe qua tên này. À, đoàn người trong chốc lát ồn ào náo động. Hạng 5, Tuân Ngọc. Tên thứ 4, Lục Huyền. Ngay sau đó, hai cái hạng để thăng khiến rất nhiều đệ tử hoàn toàn bất ngờ. Dù rằng trong khu vực thí luyện, những việc Tần Dương làm rất chấn động, nhưng vì tham gia thí luyện đông đảo, một số người vẫn chưa nhận được tin tức. Bây giờ nhìn thấy bài danh, không chỉ các đệ tử ngạc nhiên, mà cả các trưởng lão cũng đều nhìn nhau, đầy nghi ngờ. Họ quen thuộc với những danh tiếng hiển hách của 10 đệ tử, nhưng không một ai trong số đó xuất hiện. Ngược lại, ba cái tên không nổi danh lại chiếm giữ từ thứ 4 đến thứ 6. Đùa gì thế, quả thực như một trò đùa lớn. Tên thứ ba, Tần Hải, Phốc, thấy cái tên thứ ba, Liệt Hỏa lão tổ lập tức phun ra một ngụm nước. Tần Sơn, ta nhớ không lầm, Tần Hải là đệ đệ ngươi chứ? Liệt Hỏa lão tổ mắt trợn lớn, hẳn là chứ. Tần Sơn lúc này cũng ngỡ ngàng. Tên thứ hai, Diệp Tử Khanh, lần này toàn bộ đội nhạc võ hoàn toàn náo loạn, chỉ còn thiếu một danh ngạch cuối cùng. Thế nhưng trong top 10 lần này chỉ xuất hiện một mình An Thi Thi, hơn nữa còn bị hạ xuống thứ bậc. Trong năm danh ngạch hiện tại có 4 vị chưa rõ danh tính chiếm giữ. Diệp Tử Khanh tuy đã hoàng thể giác tỉnh, nhưng không thể nào trong một tháng thời gian thí luyện đạt được biến hóa lớn lao như vậy. Đệ nhất danh Tần Dương, cuối cùng khi bia đá sáng lên, một đạo tên xuất hiện, mọi người hoàn toàn náo động. Đệ nhất danh Tần Dương, hắn là ai, từ đâu xuất hiện? Lần này nguyên bản có 10 đại cao thủ, vậy mà chỉ có An Thi Thi lọt vào danh sách. Đến Phu Thu Hà, Lô Nhiên, Hà Thừa Phong, ba người cũng lộ rõ vẻ kinh hỉ. Họ đã phải lao lực gian khổ để đề thăng ấn ký tới bát cấp, vốn muốn thu được hạng tốt là được. Trong top 10 có Tổ Hùng, Liễu Sán đè nặng, họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây họ nghe được tên mình đứng trong hàng trước 10, sao có thể không kích động? Khi danh sách top 10 được công bố, Kim Nhất Lôi, Thường Lương, Tống Phong Ngọc ba vị trưởng lão cũng hoàn toàn choáng váng. Họ tin tưởng chắc chắn rằng Tô Chiếp, Liễu Thanh Thừa, Tử Việt ba người không ai ra sân. Tại sao lại như vậy? Ba vị trưởng lão lúc này hai mặt nhìn nhau. Mà điều khiến mọi người kinh ngạc nhất, khó có thể tin tưởng, chính là Tần Sơn, Tần Dương đứng đầu, Tần Hải đứng thứ ba. Kết quả này xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ rõ, tam đệ khi rời khỏi học viện tựa hồ chỉ là linh hải 4 trọng, nhị đệ thì chỉ là linh hải cảnh 2 trọng. Với thực lực như vậy, sao có thể đạt được vị trí thứ nhất và thứ ba? Vậy những người đứng trong top 10 trước đây đâu? Những học viên khác, ngoại trừ An Thi Thi, đều đi đâu cả? Kim Nhất Lôi lúc này đứng dậy quát lên, cho ta biết vị trí thứ 100 của đệ tử bài danh, toàn bộ thống kê ra. Khi Kim Nhất Lôi vừa dứt lời, bia đá bắt đầu phát sáng, từng luồng quang mang lóe lên, xuất hiện từng hàng tên, nhưng mà vẫn không có Tô Chiếp, Liễu Thanh Thừa cùng những người khác. Không thể nào, Kim Nhất Lôi sắc mặt biến đổi, ha ha, Kim trưởng lão, lần này là dựa vào đẳng cấp để xếp hạng. Tấm bia đá này chứa trận pháp do các hải tâm trưởng lão tự tay thành lập để kiểm tra, sẽ không có sai sót. Hiện tại có phải nên mời 10 vị đệ tử lên đây lĩnh vinh dự? Liệt Hỏa lão tổ cũng cười ha ha. Bất kể như thế nào, Tần Sơn và Tần Dương đều lọt vào top 10, hơn nữa đều đạt đến cửu cấp. Đây thực sự là tin tức vô cùng tốt. Hắn quan tâm đến đồ nhi của mình, thấy hai vị đệ đệ này đạt thành tích như vậy, hắn cảm thấy rất hài lòng. Thêm nữa, khi nhìn thấy Kim Nhất Lôi cùng mấy thân cận đệ tử trưởng lão có sắc mặt khó coi, hắn càng cảm thấy thỏa mãn. Những người kia hiển nhiên là rất tức giận. Không có Kim Nhất Lôi lúc này, khuôn mặt hắn trông như sắp nổ tung. Hạng 100 lại không có Tổ Chiếp, thậm chí cả Tổ Hùng cũng không có. Tại sao lại như vậy? Kim Nhất Lôi, theo quy tắc nên cho những người vào top 10 lên đài. Liệt Hỏa lão tổ lại nói. Kim Nhất Lôi lúc này khí trong ngực như muốn bùng nổ. Được, hắn muốn xem thử ai sẽ là những người vào top 10. Mà những người này đều là rất xa lạ với hắn. Tần Dương, Diệp Tử Khanh, Tần Hải lần lượt lên đài. Vừa bước lên, những đệ tử ở dưới đài đều há hốc mồm. Để có thể vào top 10, ít nhất cũng phải là linh hải cảnh bát trọng hoặc cửu trọng. Nhưng lúc này, trên đài, ba người Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc hiển nhiên còn chưa đạt đến linh hải cảnh thất trọng. Chuyện này, Kim Nhất Lôi hoàn toàn ngốc. Tại sao lại như vậy? Ta kháng nghị. Trong chốc lát, từ trong đám người có một tiếng quát vang lên. Đó chính là Thái Phi, người đứng thứ tư trên bảng. Thái Phi chạy vội lên lôi đài, quát. Khởi bẩm trưởng lão, Tần Dương ăn gian. Hắn có một linh luân cảnh cường giả bên cạnh, ép buộc chúng ta giao ra ấn ký tích phân, khiến cho những đồng bạn của hắn đều lên cửu cấp. Cái này rõ ràng là trái với quy tắc của học viện. Cái gì? Vừa nghe lời này, đám đông dưới đài lập tức náo loạn, ăn gian, thảo nào. Mấy tên kia rõ ràng không phải là linh hải cảnh thất trọng, lại có thể xếp vào top 10, quá ghê tởm. Tỷ thí này còn có gì công bằng? Đúng vậy, chúng ta đã khổ cực một tháng, đều bị bọn họ chiếm lấy. Ngay lập tức toàn bộ cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Tần Dương, Kim Nhất Lôi tức thì nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo sát khí. Bỗng chốc, từng đạo tiếng gió xé vang lên, lôi đài xung quanh, từng bóng người lao tới. Hai đội người từ hai hướng đông và tây xuất hiện. Đội người ở phía đông, mười mấy người, ngực đều mang theo một viên hình tròn nhãn. Đó chính là Linh Đồ, tượng trưng cho thân phận. Linh Đồ là linh thai kỳ thực lực, mới có tư cách tấn thăng, tiến nhập Thiên Thần Viện, trở thành Linh Đồ, được hưởng tài nguyên tu luyện và đãi ngộ cao hơn nội viện đệ tử nhiều lần. Là thiên tử đảng Đỗ Ngọc Nhiễm. Đỗ Ngọc Nhiễm là một cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong Linh Đồ, không ngờ bây giờ mới xuất hiện. Còn phía tây, một đội người cũng hùng hổ chạy tới. Ở giữa là một nam nhân, da mặt đỏ, môi hồng, thanh tú và ôn nhuận như ngọc, Liễu Môn Liễu Phương Ngọc. Người này là linh tử Liễu Khai Nguyên, trợ thủ đắc lực, quản lý Liễu Môn Linh Đồ nhất bang đệ tử. Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng. Lúc này, từng bóng người lần lượt xuất hiện, tụ tập bên lôi đài, vì hai người nọ hùng hổ và đằng đằng sát khí. Phương Thế Thành, Viên Cương, Phương Viên Hội, người sáng lập, có người nói gần tiến vào linh luân cảnh sẽ tấn thăng thành linh tử. Hai người này sao cũng đến đây? Linh tử, Linh Đồ, nội viện đệ tử, ngoại viện đệ tử trong Thiên Thần Học Viện đều trải qua tầng tầng tuyển chọn. Linh tử là cao thủ linh luân cảnh, còn Linh Đồ có thực lực linh thai cảnh. Linh Đồ và Linh tử chính là biểu tượng của Thiên Thần Học Viện. Mỗi một vị đều là nhân vật lừng lẫy trong Bắc Minh Đế Quốc. Giờ phút này, bọn họ hùng hổ xuất hiện nơi đây, xem ra chuyện hôm nay sẽ không đơn giản. Đỗ Ngọc Nhiễm, Liễu Phương Ngọc, Phương Thế Thành, Viên Cương, các ngươi đến đây làm gì? Liệt Hỏa Lão Tổ lên tiếng, là Linh Đồ, không cố gắng tu luyện trong Thiên Thần Viện, lại chạy đến nội viện làm gì? Khởi bẩm Liệt Hỏa Trưởng Lão, Đỗ Ngọc Nhiễm tao nhã lễ phép nói, ta nghe nói lần này, nội viện đệ tử thí luyện, có người mang theo linh luân cảnh hộ vệ, đại sát tứ phương, thu được vị trí trước 10, ta cảm thấy rất hứng thú, cho nên đến xem. Lời vừa dứt, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Liệt Hỏa Lão Tổ trong lòng âm thầm khiếp sợ. Các trưởng lão bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, nhưng đệ tử của Thiên Tử Đảng đã biết tin và lập tức chạy đến. Những người này trong học viện thật sự rất có thế lực. Hiện nay, linh tử tại Thiên Thần Học Viện lại uy nghiêm, thậm chí còn hơn cả hắn và các trưởng lão khác. Điều này không phải là chuyện tốt. Việc này tự có chúng ta, các trưởng lão tại chỗ xử trí. Các ngươi không cần phải lo lắng. Cảnh Trường Đông, trưởng lão, cũng nhíu mày. Những đệ tử này nhận được tin tức nhanh hơn bọn họ. Hơn nữa lại có đại trương kỳ cổ xuất hiện tại nơi này. Thật sự có chút quá đáng. Đỗ Ngọc Nhiễm cũng cười nói. Đệ tử sao dám vượt quá quyền lợi. Việc này tự nhiên để chư vị trưởng lão toàn quyền xử trí. Chúng ta chỉ muốn xem ai có gan lớn như vậy, dám dính vào chuyện này mà không sợ chết. Dù Đỗ Ngọc Nhiễm nói như vậy, nhưng ánh mắt nàng lại nhìn về phía Tần Dương. Hắn đã nhận được tin tức và tất cả mọi chuyện đều do hắn làm chủ. Hơn nữa, người này chỉ trong một tháng đạt được linh hải cảnh cựu trọng. Thật là khó tin. Đắc tội với Thiên Tử Đảng tại Thiên Thần Học Viện, chỉ có một con đường chết. Trong khi đó, Liễu Môn Liễu Phương Ngọc và hai vị sáng thế Phương Viên Hội cùng Viên Cương đều im lặng, mặt mũi lạnh nhạt, không nói một lời. Tình thế vào thời khắc này tức thì trở nên căng thẳng. Kim Nhất Lôi quát lớn, không sai, việc này bản tọa nhất định phải điều tra. Tần Dương, lăn ra đây cho ta. Kim Nhất Lôi với tu vi linh phách kỳ 4 trọng rít lên một tiếng, khiến một số linh hải cảnh đệ tử ngẩn ra, tai mũi run rẩy. Nhưng lúc này Tần Dương vẫn bình thản đứng vững giữa lôi đài, không nhúc nhích. Tần Dương, bản tọa gọi ngươi, vì sao không đáp? Kim Nhất Lôi lần thứ hai nâng cao giọng, gọi ta là gì? Tần Dương mở miệng nói, trưởng lão có chuyện gì, ta để cho ngươi lăn ra đây, nghe rõ chưa? Kim Nhất Lôi quát lớn, hắn không thể hiểu nổi, một linh hải cảnh đệ tử mà giờ vẫn còn dám làm bộ làm tịch như vậy, hả? Nghe rõ. Tần Dương đưa một tay ra phía sau, một tay ra phía trước, thản nhiên nói, chỉ có điều, vị kim trưởng lão này, đệ tử chỉ biết đi, chứ không biết lăn, nếu không, ngài hãy chỉ cho đệ tử làm thế nào lăn ra đây. Phốc. Lời này vừa nói ra, dưới lôi đài tức thì vang lên những tiếng cười nhẹ. Tần Dương, đến mức độ này mà còn dám chí nhạo kim trưởng lão, làm càn. Kim Nhất Lôi lúc này nổi giận đùng đùng. Tần Dương, Liệt Hỏa Lão Tổ cũng giả vờ tức giận nói: Kim trưởng lão là linh phách kỳ 4 trọng tọa trên trưởng lão, ngươi phải trả lời thật tốt. Ta đã trả lời rất tốt, nhưng vị kim trưởng lão này cũng cần phải hỏi cho rõ ràng chứ. Kim Nhất Lôi trước mặt mọi người tự nhiên không thể một cái tát đánh chết Tần Dương, hắn kiềm chế tính tình nói: Ta hỏi ngươi, bên cạnh ngươi có phải có một vị linh luân cảnh cao thủ giúp ngươi trong thí luyện lừa gạt người khác tích phân hay không? Không phải như vậy. Tần Dương thản nhiên đáp: Có linh luân cảnh cao thủ, nhưng ta không ăn gian. Tần Dương không muốn nhiều lời, bàn tay vung lên, rầm rầm rầm, tiếng bước chân vang lên từng đạo một. Đây là Khôi Lỗi. Tần Dương lên tiếng: Ta trong khu vực thí luyện phát hiện thanh ngọc liên bụi cây, thu được thanh ngọc liên tử, vừa vặn gặp được con rối này liền mang theo bên người. Nghe tới thanh ngọc liên tử, mọi người hô hấp dồn dập, đây chính là vật chân quý vô cùng. Thời điểm Tô Chiếp, Tử Việt muốn giết ta, đoạt lấy hạt sen ta khó khăn lắm mới có được, ta liền cho con rối này làm thịt bọn họ, về sau bọn họ còn không có hy vọng, ta liền đoạt tích phân của bọn họ. Tần Dương thong dong nói: Cái này số một, ta không mượn hơi ngoại giới linh luân cảnh cao thủ trợ giúp, mà là phát hiện khôi lỗi thuộc về ta, nghe ta hiệu lệnh, coi như là lực lượng của ta. Thứ hai, học viện đâu có quy định không thể đoạt tích phân của người khác. Lời này vừa dứt, Kim Nhất Lôi lập tức ngẩn người, đôi mắt nhìn về phía khôi lỗi xanh đen kia. Đây là cái gì khôi lỗi? Sao lại có thực lực linh luân cảnh? Trưởng lão, hắn thừa nhận hắn sát nhân. Thái Phi lúc này quát lên: Tần Dương không tuân theo quy tắc của học viện, tàn sát đồng môn, tội đáng chết. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Tần Dương nhìn Thái Phi với ánh mắt lạnh lùng, nói: Ngươi cho rằng người khác muốn giết ta, ta lại ngoan ngoãn đưa cổ ra để họ giết sao? Làm càn! Kim Nhất Lôi tức giận quát: Ngươi nói họ muốn giết ngươi, ai có thể làm chứng? Lời này vừa dứt, mọi người lập tức im lặng. Ta, Diệp Tử Khanh bước ra, ta cũng có thể. Lục Huyền cũng tiến lên, Tần Hải, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc cùng nhau bước ra, không tính toán gì hết. Thái Phi hừ lạnh: Mấy tên này đều được Tần Dương che chở, đương nhiên sẽ nói giúp hắn. Kim Nhất Lôi sắc mặt lạnh đi, sự việc đã rất rõ ràng. Tống Phong Ngọc trưởng lão lên tiếng: Tần Dương đã dùng những con rối này để tàn sát đồng môn, cướp đoạt tích phân, điều này thật bất công, bản tọa đề nghị trực tiếp thanh trừ những u ác này trong Thiên Thần Học Viện. Ta tán thành. Thường Lương trưởng lão gật đầu nói: Người này tâm địa không tốt, đã tàn sát nhiều đồng môn như vậy, sao có thể ở lại Thiên Thần Học Viện? Lời vừa dứt, không khí lập tức ngưng trệ. Kim Nhất Lôi nhìn các trưởng lão, quát lên: Tất cả đệ tử còn lại, hãy ly khai nơi đây. Nhiều đệ tử trong nội viện lòng thầm rùng mình, xem ra lần này Tần Dương sắp gặp nguy hiểm, nếu không, các trưởng lão sẽ không cho phép bọn họ rời đi. Dù sao, bên cạnh Tần Dương có một khôi lỗi linh luân cảnh, nếu nó nổi điên, sẽ gây ra chấn động lớn. Rất nhiều nội viện đệ tử lập tức vội vã rời khỏi nơi đây. Vấn đề này hiện tại không phải là điều họ nên can thiệp. Trong chốc lát, chỉ còn lại vài Thiên Thần Viện linh đồ đệ tử và hơn 10 vị trưởng lão. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tần Dương cùng đồng bọn. Kim trưởng lão, sao có thể nghe lời của hắn? Diệp Tử Khanh lý luận, Liễu Thanh Thừa cùng những người khác muốn giết chúng ta. Lẽ nào chúng ta chỉ biết ngửa cổ để bị giết hay sao? Bất kể như thế nào, Kim Nhất Lôi quát lên, Tần Dương đã tàn sát rất nhiều thiên chi kiêu tử, xúc phạm viện quy, người này không thể để lại. Hơn nữa, con rối này cũng phải thu hồi. Kim Nhất Lôi vừa dứt lời, mấy vị trưởng lão lập tức vây lại gần. Kim Nhất Lôi, ngươi định làm gì? Liệt Hỏa Lão Tổ hử một tiếng. Tần Dương sát nhân có tội, hắn có phải xứng đáng bị giết không? Nếu ngươi nói vậy, thì lần thí luyện này, chúng ta tổn thất hơn vạn đệ tử. Có phải cũng nên điều tra xem ai đã giết những đệ tử đó theo cách của ngươi? Giết Tần Dương đúng là điều khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, Thiên Tử Đảng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Được, Kim Nhất Lôi gật đầu nói, tội chết có thể miễn, nhưng dựa vào khôi lỗi cướp đoạt tích phân của người khác, tàn sát rất nhiều đệ tử, chuyện này rất nhiều người đều biết, tội sống khó tha. Liệt Hỏa Lão Tổ nhíu mày, hủy bỏ tu vi, đuổi ra học viện. Kim Nhất Lôi nói với khí phách. Lời này vừa dứt, Tần Sơn lập tức biến sắc, nhìn về phía Liệt Hỏa Lão Tổ. Không thể, Liệt Hỏa Lão Tổ quát, nếu làm như vậy, Tần Dương sẽ không còn chút tu vi nào, làm sao tự bảo vệ mình. Liệt Hỏa trưởng lão, ta đã lùi một bước, ngươi còn chưa hài lòng. Cách này làm sao có thể giao phó cho học viên đệ tử không hài lòng. Lời nói vang lên, mọi người đều ngẩn ra. Các trưởng lão đang thương thảo xử phạt Tần Dương, ai dám xen vào? Ánh mắt họ tụ lại, rơi vào một thân ảnh, chính là Tần Dương. Hắn khẽ nhíu mày, nói, ta đã nói rõ ràng, hồi lỗi là ta phát hiện, thuộc về ta, ta lợi dụng, không trái với quy củ nào. Thứ hai, người muốn giết ta muốn mạng sống, tự nhiên ta phải sát nhân. Thứ ba, cướp đoạt tích phân, càng không trái với quy tắc. Ta không làm gì sai, quy tắc học viện cũng không ràng buộc được ta. Tần Dương lúc này, trên trán hắn đã xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh cũng cảm thấy có điều gì đó khác thường, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hầu như mỗi lần nàng thấy Tần Dương xuất hiện với biểu tình đó, đều có người tao ngược, thậm chí là mất mạng. Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng, ngươi câm miệng. Cả ba vị trưởng lão Kim Nhất Lôi, Tống Phong Ngọc và Thường Lương đều không thể nhịn được, quát lên một tiếng. Các trưởng lão đều có địa vị cao trong Thiên Thần Học Viện, hôm nay thấy một vị nội viện đệ tử không biết hối cải, lại tự cho mình là đúng, thật sự nghĩ rằng Thiên Thần Học Viện là gia tộc của hắn sao? Lời vừa dứt, không khí lập tức ngưng trệ. Tần Dương sắc mặt trở nên đen tối, ngươi, một nội viện đệ tử nhỏ bé, dám đụng chạm đến các vị trưởng lão, ai cho ngươi gan lớn như vậy? Đỗ Ngọc Nhiễm không nhịn được rên lên, ngươi nói thêm câu nữa, ta không ngại trực tiếp làm thịt ngươi. Tần Dương lạnh lùng nhìn nàng, mở miệng, sau lưng ngươi có thiên tử, nhưng cũng không thể biến thành miễn tử kim bài của ngươi, hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Đỗ Ngọc Nhiễm lập tức lạnh đi. Hắn là Linh Đồ, một cao thủ linh thai kỳ cửu trọng, trong Thiên Thần Học Viện chỉ có số ít linh tử có thể so sánh với hắn. Hắn là thủ lĩnh của thiên tử đảng, ai dám uy hiếp hắn? Tần Dương tự mình mạng nhỏ khó bảo toàn, giờ đây lại dám mạnh miệng hung hăng uy hiếp muốn làm thịt hắn. Chư vị trưởng lão, Đỗ Ngọc Nhiễm lúc này chắp tay quát lên, người này ngay trước mặt chư vị trưởng lão dám uy hiếp giết đệ tử, nếu không bị trừng phạt nghiêm khắc. Phanh, rầm rầm rầm, đột nhiên một tiếng vang lớn phát ra, Đỗ Ngọc Nhiễm đang mở miệng ngay lập tức bị một bóng đen kéo lên lôi đài, một quyền đánh thẳng vào đầu, óc vỡ ra. Thân ảnh màu đen đó tiếp tục ra tay, quyền này tiếp quyền kia, hoàn toàn không lưu tình chút nào. Tần Dương liếc nhìn thi thể đầy máu, thản nhiên nói, ta đã nói, nếu ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ giết ngươi. Ta không phải người nuốt lời. Trong chớp mắt, không gian lặng ngắt như tờ. Diệp Tử Khanh há hốc mồm, Tần Hải, Lục Huyền, Tuân Ngọc và Trương Tiểu Soái, bốn người đều ngơ ngác. Liệt Hỏa Lão Tổ, Kim Nết Lôi, Thường Lương và Tống Phong Ngọc cũng ngây người nhìn Tần Dương. Ngay trước mặt họ đã trực tiếp giết Đỗ Ngọc Nhiễm. Tần Dương lúc này cảm thấy rất khó chịu. Quy tắc của Thiên Thần Học Viện chính là đồ đệ của hắn, Thiên Thanh Thạch, vẫn đang được duy trì. Vốn định hỏi ý kiến sư tổ, lần này tiến vào Thiên Thần Học Viện, hắn vốn định an phận làm đệ tử, không trái với quy tắc của học viện, nhưng những người kia thực sự quá đáng, muốn nghiêm phạt hắn, bắt hắn phải tuân theo quy định, vậy thì hãy xem ai có thể chế tài ai. Tần Dương, ngươi làm cản. Kim Nhất Lôi tức giận gầm lên, lần này Tần Dương đã không còn vô tội, mà hiện tại chính là có tội. Trước mắt mọi người, hắn trực tiếp giết chết một vị linh đồ, gia hỏa này điên cuồng sao? Liệt Hỏa Lão Tổ càng thêm ngạc nhiên, dù hắn có muốn bảo vệ Tần Dương nhưng cũng không thể đảm bảo được. Tần Sơn lúc này cũng hoàn toàn hoang mang, đầu óc ong ong, vội vàng nhìn về phía Kim Nhất Lôi, chắp tay nói, Kim trưởng lão, đệ ta chỉ là nhất thời, cút. Kim Nhất Lôi phất tay một tiếng, phịch, vang lên, Tần Sơn như một viên đạn bay ra, lùi về phía sau. Sơn Nhi, đại ca, Liệt Hỏa Lão Tổ, Tần Hải, Tần Dương đều kinh hãi. Tần Sơn chỉ mới khôi phục căn cơ, nhưng tu vi của hắn chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ, trưởng của linh phách kỳ cường giả, thật sự quá mạnh. Sơn Nhi, Liệt Hỏa Lão Tổ đau đớn vô cùng, hắn vội vàng lấy ra một viên linh đan màu xanh cho Tần Sơn uống. Tần Dương làm càn như vậy, còn dám nói chuyện, ta xem ngươi, Liệt Hỏa lão tổ, có còn biết sống chết không? Kim Nhất Lôi, nếu đồ nhi ta có chút vấn đề, ta sẽ liều mạng với ngươi. Hừ, Kim Nhất Lôi chỉ hừ nhẹ, không thèm để ý. Bây giờ, nếu không giết Tần Dương, hắn không cách nào giao phó với Thiên Tử, ngươi dám xuất thủ. Tần Dương lúc này, mặt mày âm trầm đáng sợ. Cùng lúc đó, ba vị linh đồ là Liễu Phương Ngọc, Phương Thế Thành và Viên Cương cũng xuất hiện vẻ hả hê trong ánh mắt. Tần Dương tự tìm đến cái chết, dám cứng đối cứng với tọa trên trưởng lão. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện, ngay cả Linh Tử cũng không dám phóng túng như vậy. Bản tọa không ngừng phải ra tay, còn muốn xuất thủ làm thịt ngươi, con thỏ nhỏ chết bầm này. Kim Nhất Lôi lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Tống Phong Ngọc và Thường Lương cũng đang tỏ ra sát khí nghiêm nghị. Làm thịt ta, Tần Dương lại nhạt cười, vừa sải bước ra trong Thiên Thần Học Viện. Nếu toàn là các ngươi cái dạng hàng sắc trưởng lão, thì Thiên Thanh Thạch Phòng Trùng sẽ từ ván quan tài chui ra, một cái tát cũng đủ để đập chết các ngươi. Làm càn, cuồng vọng, đại danh viện trưởng, há là ngươi tùy ý nói ra được. Ba vị trưởng lão lúc này sắc mặt đằng đằng sát khí. Ngươi cho rằng chỉ cần một linh luân cảnh khôi lỗi là có thể bảo vệ ngươi sao? Kim Nhất Lôi cười nhạo một tiếng, tay đã thành chộp, trực tiếp chụp vào Tần Dương. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh lập tức bước ra, lùi lại. Tần Dương lên tiếng, nhưng mà lùi lại, hắn lại nói, nếu như mấy kẻ này ta đều không trị được thì thật là ném. Diệp Tử Khanh từ từ lùi lại. Kim Nhất Lôi chớp mắt đã đến trước mặt Tần Dương, nhận lấy cái chết, một trưởng vung ra, sát khí trong mắt Kim Nhất Lôi mãnh liệt. Tần Dương lúc này cũng chỉ hơi vung tay, tiểu tử này có phải là muốn cùng Kim trưởng lão cứng đối cứng không? Liễu Phương Ngọc lúc này giễu cợt nói,